Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối phát sóng truyện ma đêm khuya của một lịch tuần mới ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng gặp lại một cây viết mà quý thính giả yêu thương rất nhiều, Phương Trà, với những tác phẩm thực sự chất lượng và đậm màu sắc miền Tây Nam Bộ. Thì không phải giới thiệu nhiều về Phương Trà, Huy đã có tạo riêng một danh sách phát tuyển tập những tác phẩm của Phương Trà. Mọi người có thể tìm nghe nhé. Còn nếu như quý bà con nào không biết tìm một danh sách phát, thì ngay tại thời điểm này của video, mọi người nhìn lên góc phải của video, ở trên thì sẽ có một cái khoảng trắng hiện ra, và mọi người bấm vào đó thì sẽ ra được những tuyển tập những tác phẩm của Phương Trà. Huy đã gắn sẵn cái đường dẫn vào đó cho những quý bà con không biết thì tiện nghe. Ngày hôm nay chúng ta đến với truyện mới của Phương Trà, Quỷ Rừng Phương Nam, một cái tên rất ấn tượng. Huy phục vụ trong hai buổi, tối hôm nay và tối ngày mai. Xin mời quý bà con cùng theo dõi. Đêm hè ở đây oi bức. Ông Bãi nằm trên cái giường tre mà tay không ngừng phe phẩy cái quạt mo cao. Căn nhà sàn nằm cặp mé sông, bình thường gió thổi vô hầy hậy, mà sao bữa nay trời đất lặng tinh, ngọn cây không có nổi một chút lay động. Ông Bãi nằm dòm ra cửa sổ, cái cửa bệnh bằng lá xé được chống lên bằng một thân cây đước, hứng lấy chút ánh sáng hắt từ bên ngoài vô. Ông cứ nằm hoài mà chưa ngủ được, trong dạ cứ thấy bồn chồn không thôi. Ép cho mình vào giấc, sau một hồi ông Bãi mới có thể liêm diêm. Nhưng chỉ được một lát, ông lại giật mình tỉnh giấc vì tiếng gọi bên ngoài. Ông Bãi ơi, ông ngủ chưa? Tiếng kêu nghe quen lắm, nhưng qua lỗ tai của ông Bãi, nó lại lạ kỳ khác thường. Ông ngồi dậy, nhưng không vội vàng mà trả lời người ngoài kia. Ông nhẫn nại thêm một lần nữa. Nghe rồi, sao ông trả lời con vậy ông Bãi? Ông leo ra khỏi mùng, bước lại cửa chính, ngó tuốt đằng xa. Chỗ gốc cây dừa ngoài đầu ngõ có dáng dấp của một đứa con gái. Ông Bãi dòm nó, nó cũng ngó sững dịp với ông. Lúc này ông mới hỏi: Con muội, bay đi đâu đây? Thì ra là con muội, con bà Sáu Hành chứ ai. Nhưng sau nửa đêm nó tới tìm ông Bãi làm cái gì? Con đi kiếm ông Bãi á, để mượn ông Bãi đưa con về nhà. Nửa đêm rồi con không biết đường về. Ông Bãi ơi, sao mấy cái người trong nhà ông hung dữ quá, con tính vô nhà kêu mà họ không cho. Ông Bãi làm ơn đưa con về giùm với. Má con bà hay con đi chơi á, chắc bà dí con quýnh con chết luôn á. Ông Bãi ngó con muội, con nhỏ bình thường dễ thương lắm, mà hôm nay nó... Ông ngó lại bàn thờ bên da, rồi nhẹ nhàng khoát tay một cái. Con muội thấy bên da lui đi hết rồi, nó liền hớn hở đi vô. Con nhỏ vui vẻ cười nhìn ông mà nói: Ông Bãi làm ơn đưa con về đi, gặp má con á, bà có chửi. Ông Bãi nói phụ giùm con mấy tiếng cho bà khỏi quánh con nha, nghe ông Bãi. Nhìn con nhỏ năn nỉ thế mà thương, ông hỏi: Mày đi chơi đâu mà giờ này mới về vậy? Dạ con đi với đám bạn. Bạn nào? Thì đám bạn của con á. Nhà tôi nó trong rừng tràm á Bãi. Thôi ông Bãi đưa con về nha. Ông Bãi thở ra một cái, ông khép hờ cửa nhà, rồi dắt con muội cùng đi. Hai ông cháu trên đường vừa đi vừa luyên thuyên mà nói chuyện. Tụi nó ra rủ con chơi hoài hà, mà con sợ má chửi đâu có dám đi. Bữa nay tụi nó nói quá à, con mới đi một bữa. Trời ơi, tụi nó dẫn con về nhà chơi vui quá chừng. Cha mẹ tụi nó nấu cơm đãi tụi con ăn nữa. Mấy cái món lạ lạ mà ngon không à. Con muội mới có 13, chưa lớn nhưng cũng không nhỏ nữa. Nhưng mà trong cách nói chuyện vẫn còn nguyên cái vẻ hồn nhiên của một đứa con nít. Ông Bãi Tràng cứ ngồi lặng thinh nghe nó nói. Ông không trả lời điều gì. Con muội lại nói tiếp: Bữa nay ông Bãi đưa con về, mai con qua phụ Bãi sau thuốc nam, được không Bãi? Khi nó còn đang nói thì cả hai đã đứng trước nhà con nhỏ rồi. Ông Bãi đứng lại rồi dặn nó: "Mai khỏi qua, nhà mày tới rồi đó, vô đi con." Con Mụi đứng tần ngần, nó năn nỉ: "Thôi, ông Bãi đưa con tới đây rồi thì đưa con vô tới chỗ đi. Mẹ con đóng cửa rồi, chắc bà tưởng con ngủ trong buồng. Ông Bãi dẫn con vô đi, có ông Bãi con đỡ bị má quánh." Ông Bãi lại thở dài: "Ông Bãi ở đây canh, mày cứ vô đi. Nếu má mày quánh mày, ông Bãi binh cho." Con nhỏ mặt mày sao nhăn nhó, nhưng cũng không dám vội bỉnh thêm điều gì. Nó lặng lẽ mở cổng rào rồi đi vô nhà. Quả như ông Bãi nói, nó không bị mẹ đánh. Bởi vì ngoài ông Bãi ra, không ai có thể nhìn thấy hồn ma của con Mụi được. Sáng hôm đó, cả cái xóm bìa rừng xôn xao tiếng người. Đàn ông thì hò hét, đàn bà thì khóc lóc thảm thương. Đó là cha mẹ của con Mụi và những người dân làng. Cả buổi sáng nay, họ chia nhau đi khắp các khúc kinh con rạch mà chưa thấy con Mụi chỗ nào. Ông Bãi vừa mang mấy cái nia thuốc ra sân thì thấy chú con Mụi tất tả chạy qua. Chú nói mà hơi thì như muốn hụt đi: Ông Bãi ơi, con Mụi nhà con nó hình như lọt sông hay sao rồi. Đêm qua tới giờ không có về nhà. Má nó tưởng nó ngủ trong mụng cho nên không có để ý. Ai về đâu mất biệt rồi. Ông Bãi qua coi giùm chứ, thử coi bây giờ nó ở đâu, sống hay chết đi mà tụi con còn đưa về. Ông Bãi nhìn chú Út con Mụi một cái, rồi ông buồn bã nói: "Đêm qua tao đưa nó về nhà rồi." "Dạ, về nhà hồi nào?" "Hồi đầu hôm, nó tới kiếm tao. Nó đứng ở góc dựa sau lưng mày đó. Nó biểu tao dẫn về giùm, bởi nó sợ má nó rầy. Có điều tao chỉ dẫn cái hồn của nó về thôi. Con nhỏ chết rồi." Chú con Mụi la trời một tiếng cho gặn hỏi: "Trời ơi, sao sớm giờ ông Bãi không nói? Mà đáng lý ông phải nói từ đêm qua. Ông bị làm sao vậy ông Bãi? Con nhỏ chết mà ông tỉnh bơ vậy? Bằng khi nó cũng hay chạy qua chạy lại đây phụ ông thuốc thang, mà bây giờ sao ông làm ngơ vậy?" Ông Bãi đứng trước sự chất vấn có phần gay gắt của người đàn ông thì càng thêm buồn bã. Ông nói: "Sự gì trên đời đó cũng đều có nguyên do. Xác con Mụi vẫn còn chưa thể tìm được đâu. Chỉ khi đúng chính ngọ hôm nay, mặt trời lên đỉnh điểm, tự khắc tôi dẫn mấy người đi tìm. Còn bây giờ đó, dù có tát hết nước sông lên bờ, đốn trụi cánh rừng bên kia cũng không thể tìm thấy con Mụi được. Chú về nói với cha mẹ nó, hồn nó đang ở nhà, không có dứt dưỡng chung nào, chỉ chờ đem xác về nữa thôi." Chú con Mụi tức tối, nhưng cháu của mình mới chết, anh chị còn chưa hay biết, cho nên chú không muốn đôi co nhiều, quay đầu một mạch chạy về báo tin. Khi nghe tin con Mụi chết từ miệng ông Bãi, ai cũng nao nao. Ông Bãi bên ngoài là thầy thuốc, nhưng bên trong là một thầy pháp cao tay đã về ở ẩn. Chỉ trong phút chốc, cả sân nhà ông đã chật kín người ta. Cha mẹ con Mụi khóc lóc ngồi trước ngạch cửa, đưa tay lên đầu vái ông Bãi lìa lịa. Nhưng ông Bãi cũng đã nói rồi, tới giờ tới khắc chắc chắn sẽ mang con Mụi trở về. Lúc này lòng của ai cũng nóng như lửa đốt, mặc cho cái nắng đang dần trở nên gay gắt, nhưng họ vẫn ngồi trước cửa của ông Bãi để chờ đợi. Còn ông Bãi, ông bình thản đến lạ thường. Việc của ông vẫn cứ làm, mặc nhiên không có chút gì khác so với mọi bữa. Có mấy người phụ nữ trở về nhà nấu cơm rồi mang ra, nhưng chỉ có những người bà con động đũa, còn cha mẹ con Mụi tuyệt nhiên không rớt tới một miếng nào. Mãi rồi cũng tới 12 giờ trưa, khi mặt trời đứng bóng thì thầy Bãi mới giác cái tay nải lên vai rồi bước ra khỏi cửa. Thấy thầy có động tĩnh, mọi người cũng đứng dậy theo. Thầy đi đâu, người ta chạy theo tới đó. Thầy Bãi bước xuống xuồng, tháo dây chèo về phía rừng. người ta cũng cởi dây xuồng rồi bơi ở phía sau. Không biết thầy dẫn mình đi đâu, nhưng miễn sao ở đó tìm thấy được đứa nhỏ thì họ cũng thuận theo hết. Mấy chiếc xuồng bè bãi nối đuôi nhau đi theo dòng nước đỏ quạch của rừng tràm, rồi tiến sâu vào bên trong. Rừng tràm xanh ngắt hiện lên trước mặt họ, quen thuộc như mọi ngày, nhưng hôm nay có chút xa lạ. Thầy bãi tay cầm máy dầm, xẻ rừng tìm đường mà đi. Đường nằm len lỏi giữa những thân cây, chỉ cần con xuồng có thể vượt qua thì đó chính là đường. Lũ khỉ trên cây đu mình nhìn xuống những con người dưới kia, thầm nghĩ bọn họ thật là nhỏ bé giữa khu rừng bao la này. Nắng lên cao len qua những tán lá dậy, để lại những cái bóng trầm. Tuy là giữa trưa nhưng không khí vẫn mát mẻ và trong lành lắm. Tiếng mái chèo khua vào trong nước dần đẩy mọi người đi sâu hơn vào trong mảng rừng xanh ngắt. Không xa trước mặt họ lại là một bãi đất cao. Chỉ thấy ông Bảy cập vào, cột xuồng vào một cành cây, rồi nặng nhọc mà trèo lên. Thế vậy người ta cũng tấp vô hết. Lúc họ lên bờ thì một cảnh tượng hải hùng đã đập vào trong mắt. Má con Muội gào lên một tiếng rồi ngã ra mà ngất xỉu. Chỉ còn lại những tiếng trời ơi, nghe sao mà ai quán. Trên bãi đất, con Muội nằm chết ở một gò mối. Chỉ sau một đêm mà xác của nó đã bị mối ăn loang lổ. Nó ngồi tựa lưng vào cái tổ mối đất, mắt mở lên trừng trừng, khuôn miệng vẫn còn đang nở ra nụ cười đầy vẻ quỷ dị. Nhìn cơ thể con gái, người đàn ông lực điền mạnh mẽ cũng phải gục ngã. Cha con Muội không thể đi nổi. Ông vừa bò vừa khóc tới chỗ con mình. Đầu tiên ông đưa tay vuốt lấy mắt cho con, rồi ôm nó vào lòng. Những con mối đất hung dữ bò khắp cơ thể con Muội. Nó đã ăn hư một con mắt của con bé. Phần da thịt bên ngoài cũng bị cắn đến tái đỏ tái đen. Sau khi quấn con Muội vô chiếu, sớm bìa rừng bắt đầu tổ chức một lễ tang cho con bé. Con Muội chết, sớm này tự nhiên buồn hiu. Mỗi bữa, lối 6-7 giờ, là ở gốc cây trăm này người ta ngồi với bảy mạng. Nếu hỏi là ai thì cũng không khó để trả lời. Đó là đám nhậu của ông Hai Dậu. Gọi ổng là Hai Dậu vì ổng nhậu dai lắm. Người ta hay nói ổng nhậu một xì rượu, hết hai xì dầu. Từ đó cái danh ông Hai Dậu cũng ra đời luôn. Một tuần thì hết 4 ngày, chỗ này luôn luôn sơm tụ tiếng đờn ca của mấy ổng. 3 ngày còn lại do mấy ổng xỉn quá không dậy nổi, cho nên mới nghỉ mà thôi. Còn bây giờ, từ hồi con Muội chết, không còn thấy ông nào dám ra đó mà ngồi nữa. Tất cả cũng vì cái đêm chôn con Muội mới xong. Bữa đó khi hạ huyệt cho con Muội, ai nấy vẫn còn chặt lưỡi hít hà, tiếc nuối cho cuộc đời con nhỏ sao vắng số. Thì một chuyện lạ thường đã xảy ra. Con Muội còn nhỏ nên khi vừa tìm thấy được xác nó, cha má nó đã vội đóng hòm đào huyệt rồi hạ táng ngay. Bởi vậy cho nên vừa tối thì mộ con Muội đã đắp xong xuôi rồi. Trong nhà đang cúng cơm cho nó, má nó ngồi trên giường nhìn lên bàn thờ nghi ngút khói mà khóc nấc lên từng cơn. Nhìn cái cảnh này thiệt đau lòng hết sức. Ông Hai Dậu ăn mặc coi bộ tươm tất hơn mọi bữa. Ông tạt qua, bước thẳng vô trong nhà đốt cây nhang lên, rồi bước qua chỗ cha con Muội. Không biết nói cái gì mà ông chỉ tay cho đi xuống bếp. À, thì ra là qua xin ít đồ nhậu. Chẳng mấy chốc ông Hai Dậu bước ra từ cửa sau, mang theo một cái dĩa, hình như là thịt heo luộc. Ở dưới gốc trầm, năm người đàn ông cũng đang ngồi chờ đợi. Vừa thấy ông Hai ra, họ liền vỗ tay mừng. Ê ông Hai, công nhận ông hay thiệt á. Mới nói mấy câu cái có mồi liền à. Cứ mỗi thất ông qua xin một dĩa là mình có mồi nhậu phé ra ha. Ông Tư Càng vừa cười vừa nói, trong cái điệu hình như vẫn còn chút hơi men từ cuộc nhậu trước. Đám nhậu vẫn như mọi bữa, tiếng cười tiếng nói vang vọng khắp cả một khoảng đất trống đầu xóm. Nhưng khi tất cả đã thấm dần vào men rượu thì lại có một người nữa tham gia vô. Ông Hai Dậu mới gấp có một miếng thịt thì một trái trăm từ trên cây rớt xuống ngay đầu đũa, làm cho miếng thịt tuột khỏi tay. Ông Hai bực mình, ông chửi đổng lên một tiếng, rồi lượm trái trăm quăng qua một bên. Không nghĩ gì nhiều, ông Hai lại gấp thêm một miếng khác. Nhưng lại y như lần trước, miếng thịt lại rơi xuống một cách trêu chọc. Ông Hai tức mình, quăng đôi đũa vô mâm rồi chửi: "Bà cha nó, miếng ăn tới miệng mà cứ đứt lên đứt xuống hoài." Rồi ông cầm lên ly rượu mà uống một cái ót. Nhưng lúc này ông lại thấy lạ. "Đứa nào đổ nước lã vô vậy bay? Rượu đâu? Rót cho tao ly khác coi." Mấy người đàn ông nhìn ông Hai một cách lạ kỳ. "Ừ thì nãy giờ uống rượu mà, chứ có ai uống nước lã đâu. Ông nhậu quá ông khùng rồi ha ha dậu." Ông Hai nghe thì tự ái, cầm ly rượu trong tay ném mạnh, làm bể ra ba bốn mảnh. "Mẹ tụi bay, đem mội đem rượu cho tụi bay uống, còn nói tao vậy hả? Mày muốn ăn nhậu hay là muốn ăn đạp đây?" Thấy ông quạo, hai ba người cũng can. Nhờ vậy mà ông Hai dịu xuống. Dù thế ông vẫn thấy khó chịu trong dạ, không còn muốn nhậu với mấy người này. Trong lòng chợt nảy ra một ý: "Tao đi kiếm mối khác nhậu, tụi bay đây nhậu mình đi, tao đi chỗ khác nhậu ngon hơn nhiều." Nói xong ông Hai đứng phát dậy, dứt khoát bước chân ra khỏi manh chiếu, lẩn thẩn lủi thủi mà bước đi. Ông vừa đi vừa ngân nga câu hát trong miệng, khỏi nhìn cũng biết ông xỉn rồi. Mới đi qua được bụi tre sớm, ông Hai đã gặp một người. Ông Hai không quan tâm lắm, chỉ ngó qua bằng nửa con mắt, rồi cứ vậy mà bước đi. Nhưng mà người ấy đã gọi ông lại: "Cha, bộ cha không thấy con hả?" Đó là thằng Hào, con trai út của ông Hai. Năm nay nó hơn 10 tuổi. Nhìn lại thấy con mình, ông Hai liền nạt nó: "Đêm hôm đi đâu vậy mày? Má mày đâu mà mẹ ở đây?" "Má kêu đi kiếm cha nè." "Kiếm tao chi? Tao đi nhậu mà lèn èn là tao đập đó." Thằng nhỏ nghe cha nói tới đây, tự nhiên nó khóc lóc: "Má kêu đi kiếm cha, con đi nửa đường tối quá bị sụp xuống hố, giờ cái giò con nó sưng quá đi hết nổi rồi. Gặp cha con mừng quá, cha cõng con về được không?" Ông Hai tuy xỉn, nhưng dù gì nó cũng là con mình. Nghe nó nói đau giò, ông đâu có bỏ được. Bởi ông biểu nó: "Ờ thôi lên đây đi, lên tao cõng vậy, lẽ tao còn đi nhậu tiếp." Thằng nhỏ nghe vậy thì mừng lắm, nó nhảy tót lên lưng cha nó mà ngồi. Nó nói: "Dậy đi cha, con buồn ngủ rồi." Ông Hai cõng con về, những bước đi mỗi lúc một khập khiễng hơn. Có lúc ông loạn choạng, lọt chân xuống cả cái rãnh xe bò. Ban đầu ông Hai nghĩ rằng chắc mình xỉn rồi, nhưng hồi sau ông mới cảm thấy hình như thằng con của mình nó mỗi lúc một nặng hơn. Ông nói với nó: "Hồi chiều tao thấy mày ăn có hai chén cơm mà, sao mày nặng dữ vậy mày?" Thằng nhỏ không nói gì, cứ ôm cổ cha nó cứng ngắc. Nhà cách cũng không bao xa, chỉ cần qua khỏi khúc cua này là tới rồi. Ông Hai lại nói nữa: "Tao đưa mày về tới ngõ, tự mà vô nhà đi, không thì kêu má mày ra. Tao còn mắc đi nhậu nữa đó nghe mày." Vừa dứt lời, ông Hai thấy lưng mình lạnh ngắt như giác một cái tảng băng, sức nặng cũng tăng thêm mấy phần. Bất giác ông ngoái đầu ra sau dòm. Thằng nhỏ cũng đưa mắt dòm ông. Nhưng khi ông Hai dòm xuống phía dưới thì ông hoảng hồn mà buông tay ra. Ông Hai dòm xuống đất, thấy đôi chân của con mình nó dài ngoằng như một khúc tre kéo lê trên đất. Trong giây phút này, ông thấy tay chân của mình cũng lạnh theo, cứng đờ và tê dại. Ông muốn dũ bỏ đứa trẻ trên vai xuống, nhưng mãi mà không thể nào cử động được. Lấy hết sự can đảm của mình, một lần nữa ông Hai nhìn về khuôn mặt đang kề sát đằng sau ót. Nó không phải con ông, mà lại là con muội, con nhỏ mới chết hồi sáng nay. Con muội mang theo gương mặt loang lổ vì mối ăn. Một hốc mắt của nó đã bị đục thủng, chỉ còn nửa cái lòng trắng. Gương mặt tái mét của nó mang theo nụ cười của loài ma quỷ, nhìn đáp lại ông hai. Ông hai không thể mở miệng, còn cử động thì lại càng không. Ông cứ đứng một chỗ chịu đựng cái cực hình mang tên nỗi sợ. Con muội thỏ thẻ vào tai ông, từ miệng của nó một luồng hơi lạnh buốt tuôn ra. Những người sinh ra và lớn lên ở xứ Nam Kỳ chưa bao giờ cảm nhận được cái lạnh nào thấu xương như vậy, trừ khi họ gặp ma. Con muội nói với ông hai giọng: "Nhậu ngon quá hả ông hai? Nhậu với thịt luộc nhà con đó hả? Ông hai biết không, con heo đó cha con đi rừng năm ngoái bắt về cho con nuôi. Con cho nó ăn cả năm nay, thành ra nó mập ú nụ à. Chắc ăn ngon lắm hả ông hai ha?" Ông hai mặt mày méo xệch đi. Ông không dám gật đầu và cũng không dám chối. Con muội lại nói tiếp: "Con uổng con heo đó lắm, bởi con không có cho ông hai ăn đâu. Con thế thịt con vô dĩa rồi. Nãy ông hai ăn thịt con mà ông không biết gì hết trơn hả?" Con cún đậu trên ngọn cây dầu gió cứ kêu lên từng tiếng cuốc cuốc, làm cho ông hai thấy tim gan càng lạnh hơn bội phần. Ông lắp bắp mà trả lời nó: "Ông hai lỡ lần này, con tha cho ông hai đi muội, để ông hai đem thịt heo trả lại cho cha mẹ con. Ngày mới ông đem qua con gà luộc tạ lỗi, con bỏ qua cho ông hai nha. Ông sợ lắm, con hụt ông vậy ông đứng tìm, ông không có chịu nổi con ơi." Ông hai dầu giữ miếu giờ than, nhưng con muội lại cất lên cái giọng cười khanh khách, khiến cho con cú trên cây cũng hoảng loạn mà bay đi. "Con đã nói rồi, thịt đó là thịt của con mà. Nè ông hai coi đi." Nó chìa cánh tay của nó ra phía trước cho ông hai dầu nhìn. Trên đó đã mất đi một lỗ thịt, máu trên cánh tay còn đang rỉ ra, chảy ướt đẫm vai áo ông hai. Ông hai đôi mắt đứng trọng. Khi con muội cười lên một tiếng nữa, ông đã ngất liệm đi vì nỗi sợ. Cái tên ông hai dầu gặp ma nhanh chóng lan đi khắp xóm nhỏ. Chuyện con muội nửa đêm về tìm ông bảy đã là quá kinh khủng. Nay tìm ông hai dầu bị nó nhát vì cái tội xin ăn nhà nó. Thiệt, con muội từ ngày chết đi, nó phá phách kinh khủng lắm. Bởi nên từ chập đó tới nay, cái trăm này mới trở nên yên ắng tới như vậy. Mấy cái đám choi choi ở xóm ngoài cũng không còn dám bén mảng vô xóm bìa rừng mà phá làng phá xóm nữa. Bữa nghe đâu con muội nó hù tụi nó một trận, hồn phách thiếu điều lên mây. Đêm không thấy ai ra khỏi nhà, vì vậy mà trở nên yên ắng hơn. Tuy ngó qua bên kia thấy hàng xóm vẫn còn sáng đèn, nhưng cũng không dám sang chơi vì sợ con muội. Đã tới thất thứ năm của nó, bữa nay bên nhà cha má nó đã cúng cơm từ buổi trưa. Thiệt khổ hết sức, con mình chết oan chết ức, thành ma rồi vẫn còn mang tai mang tiếng. Bởi vậy mà hai vợ chồng quyết sang nhà ông bảy để hỏi cho rõ nguồn cơn. Ông bảy đang trở mấy cái nia thuốc vơi ngoài sân thì hai vợ chồng năm lia đi vô ngõ. Ông bảy như biết chuyện gì rồi, bởi ông cũng ngừng tay lại, đi vô nhà chăm ấm trà nóng. Khi bình trà bưng lên, hai vợ chồng cũng vô tới cửa. Thím năm lia mặt còn buồn, nhưng thím ráng cười đon đã. "Dạ thưa ông bảy, ông bảy thấy vợ chồng con qua chắc cũng đoán được phần nào rồi." "Dạ cũng không phải chuyện xa gần gì, tôi còn muốn hỏi chuyện của con muội á. Từ chập nó chết tới nay, bà con xóm này cứ gặp nó hoài, người ta đồn đoán cũng dữ lắm. Mà không biết có phải như vậy thiệt không ông bảy? Nếu mà người ta đơm đặt dựng chuyện làm xấu tiếng con muội, là vợ chồng con ăn thua đủ với họ liền. Còn nếu mà là sự thiệt, con phiền ông bảy khuyên nhủ nó giùm con, chứ nó đừng có phá người ta nữa. Chứ còn một chuyện quan trọng nữa, bữa trước con nghe ông bảy nói con muội bị ma dẫn vô rừng rồi giấu vô ổ mối, bởi vậy nó mới chết. Thiệt tình con cũng muốn biết ma quỷ đó ở đâu ra mà lộng hành, bắt con của con nó chết tức tưởi như vậy? Hay là... Ông Bãi từ tốn, ông đưa tay lên vuốt vuốt hàm râu như một thói quen, mắt ngó ra ngoài sân. Ông uống lấy một ngụm trà rồi thở ra, sau đó mới trả lời. Khi ông Bãi cất tiếng nói, những nếp nhăn trên gương mặt càng trở nên rõ nét hơn. Người ta đồn không có sai, bay đừng có đi hờn mắt ai hết. Con bay nó phá đó là vì nó còn nhỏ mà lại chết hoang mạng. Đợi khi đủ 49 ngày đó, tự khắc không ai thấy nó nữa đâu. Với lại nó phá chứ nó không có hại ai. Hù nhắc mấy cái người hay phá làng phá xóm, rượu chè bài bạc vậy thôi. Người ta trị không được thì để con mũi nó trị vài lần cho tận. Số con nhỏ tới đó hết rồi, mày đừng có khóc hoài. Nó con mắt bày tới nay cũng còn sưng húp đó, lan quảng làm mù chứ không chơi. Nó còn nhỏ, tội nghiệp của nó gây ra cũng ít. Giảng sanh rồi sớm trả hết tội để đi đầu thai kiếp khác mà. Nhìn chú Năm lia, thấy chú cứ cúi mặt ngó cái cục tán cột hoài, chắc chú Năm cũng buồn, cũng nhớ con lắm. Hai vợ chồng có đứa con gái đầu lòng, từ đó tới nay không còn mụn con nào nữa. Bây giờ tự dưng nó chết đi, khi vợ chồng chú đang ngấp nghé tuổi về già, biết có còn đẻ được đứa nào nữa hay không. Chú Năm ngồi tiêu nghỉu thấy tội lắm. Chú nói với ông Bảy: tụi con là cha má của nó, chứ có khi nào nó cho gặp mặt đâu. Phải chi gặp được nó một lần cho bớt cái nhớ nhung. Chú Năm khóc, đôi tay chai sần đen nhám đã đưa lên, vội lau đi giọt nước mắt trước khi kịp rơi. Nhìn vợ chồng chú Thiếm Năm lia, ai cũng không khỏi đau lòng xót dạ. Ông Bãi cũng thương, bởi con muội hồi còn sống nó hay líu tiếu qua chơi, phụ ông Bãi phê thuốc. Có nó trong nhà ông cũng đỡ hiu quạnh. Ông nói với vợ chồng chú Năm: con muội nó chết rồi, cũng không phải do nó vắng số không đâu. Tại vì bây giờ nó chưa tới lúc, chỉ đợi thời khắc mọi sự chín muồi, tao nhất định dẹp yên cái lũ ma quỷ đó cho bay coi. Tao biết tụi nó lâu rồi, từ hồi cái nạn tai của làng mình hồi trước. Có điều từ dạo đó tới nay đó, nước sông không phạm nước giếng. Bây giờ nó lại dám mò ra đây bắt mạng người sông này, tao quyết không tha. Cái nắng gay gắt soi rọi hai cái bóng buồn bã của vợ chồng chú Thiếm Năm ra về. Ông Bãi đứng ngoài hàng ba nhìn theo mà cũng chỉ biết tặc lưỡi lắc đầu. Diệu Diệu, cái gì mà nó lên bờ đằng đó vậy anh? Anh Diệu ngóc đầu dậy, bỏ cái lập cua lên xuồng. Anh đứng sổng lưng lên để nhìn về phía trước, chỗ ba cử vừa mới chỉ tay. Đôi mắt anh hơi nheo lại, cố nhìn cho kỹ. Trời đất ơi, chết rồi, cứ ơi. Anh Hai Nhiều sập ngay lấy cái mái dầm, rồi chèo lia lịa về phía đó. Chiếc xuồng bè bãi càng lúc càng gần, cái xác trôi sông cũng mỗi lúc một rõ ràng hơn. Anh ba lấy mái dầm chọt chú nách cái người dưới nước, kéo lại gần xuồng. Hóa ra là một người thanh niên lạ, chắc mới ngoài 20. Anh thốt lên, trong giọng nói có sự vui mừng. Ê mày, còn sống, còn sống mày ơi, dắt người ta lên đi. Nghe anh Nhiều nói, anh cứ một mạch nhảy ụm xuống nước. Hai người hợp sức vừa nâng vừa kéo mới dớt được người thanh niên lạ lên xuồng. Anh Nhiều không hề nương tay mà giáng xuống ngực cho anh ta mấy đòn thấu phổi. Lập tức tự miệng ối ra cả mấy lít nước sông. Khi thấy nhịp thở dần đều, anh Nhiều đoán là cứu được, cho nên tất tả cùng với em trai chèo xuồng quay ngược trở về sớm. bóng dáng của chiếc xuồng nhỏ luồn lách trên con kênh đỏ quạch của khu rừng tràm nhanh chóng biến mất đi, để lại một không gian yên ả và phẳng lặng đến không ngờ. Phía đông đằng kia, mặt trời đã lú dần qua khỏi ngọn tràm cao nhất, soi rõ những tia sáng đầu ngày lên vùng đất U Minh Hạ. Đừng trở về nữa, nơi này sẽ là nơi cô mang con suốt phần đời còn lại. Con còn trẻ, người non dạ, không thể đối đầu với những con người đội lớp ác quỷ ngoài kia. Nghe lời nội đi, đừng đi đâu nữa. Cố gắng mở đôi mắt nặng nề của mình ra, trước mắt Vũ là những gương mặt xa lạ mà hắn ta chưa gặp qua lần nào. Một bà cụ ngồi bên cạnh giường của Vũ, khi nhìn thấy hắn mơ màng mở mắt, bà liền vui vẻ mà hỏi han: "Mèn ơi, tỉnh lợi rồi hả bay? Trong bệnh bay thấy sao? Khỏe không hay là đau chỗ nào? Nói bà ba nghe coi." Vũ bần thần một lúc. Bên cạnh hắn có tới 6-7 người, hình như là một gia đình. Vũ lắp bắp rồi nói: "Dạ, con khỏe. Con..." Vũ còn đang nói thì có một giọng nói hào sảng cắt ngang: "Chú em thiệt là mạng lớn đó. Không có anh em tụi tôi chắc chú tôi rồi." "Cái thằng này toàn nói xui không à. Thôi con đừng có để ý nó. Cái thằng nó có sao nói vậy đó mà, chứ không phải trù éo gì đâu." Vũ gượng cười. Vết bầm trên bê sườn bị làm động làm hắn đau bèn ôm lấy. Bà ba biết ngay, vội nói thêm: "Thầy Bãi Tràng nói cái bè sườn của mày bị thương, uống thuốc phải hơn 10 ngày mới hết. Đừng có ngồi dậy làm chi. Tao nói con Sáu nó hầm con gà cho thiệt mềm, nấu cháo cho bê ăn lấy sức rồi. Thầy Bãi còn dặn khi nào mày tỉnh lợi chạy qua báo thầy một tiếng, thầy qua mà thăm bệnh cho mày." Vũ nhìn thấy sự hiếu khách này thật là quá đỗi. Không ngờ con người ta lại quý mến một kẻ không hề quen biết, chưa hề gặp mặt tới như vậy. Nói một hồi tự nhiên bà ba mới sực nhớ ra. Bà liền hỏi: "Mẹn ơi, quên chưa hỏi bay tên gì nữa chứ. Tên gì con? Nhà ở đâu? Con cháu của ai mà trôi sông tới đây vậy?" Bây giờ tới phiên mình được nói thì Vũ lại không biết nói gì, không biết phải bắt nguồn từ đâu. Ai cũng đang bu quanh chỗ hắn nằm. Mấy người thì đang đứng phía chân giường, mấy người nữa lại kéo ghế ngồi sát một bên với hắn. "Dạ dì ba, con tên Vũ." Cuộc đời của Vũ bắt đầu hiện ra theo những lời kể của hắn. Vũ là con một của nhà họ Hồ, là con trai của thương gia nổi tiếng Sài Gòn Chợ Lớn Hồ Hùng Cường. Ông nội của Vũ là một trong những người đầu tiên theo gia đình rời khỏi Quảng Đông, theo con đường của Thiên Địa Hội, để về xứ Nam Kỵ này làm ăn mua bán. Từ nhỏ đã sống trong sự sung túc, cũng xem như được đầu thai vô nhà tốt. Trong ký ức ít nổi của mình, hắn nhớ ông nội từng là thầy Pháp. Hình như cũng vì thế mà ông với cha của Vũ làm đâu thắng đó. Từ lúc sang Việt Nam, mọi thứ làm ăn đều phất lên như diều. Cứ ngỡ cuộc sống yên ả, không cần phải lo cơm ăn áo mặc, lớn lên kế thừa sản nghiệp của dòng họ đã nằm sẵn trong kịch bản cuộc đời. Nhưng không phải như thế. Từ lúc hắn lên 5 tuổi, ông nội muốn hắn phải nối nghiệp của ông, chính là trở thành một người thầy Pháp. Có điều ở cái tuổi ăn chưa no lo chưa tới, Vũ nhất quyết không chịu. Vậy rồi tuổi già sức yếu, ông nội cũng qua đời. Lúc ông hấp hối, một hai ông đòi được trở về Quảng Đông để chôn cất, phải được nằm lại cái nơi sinh ra ông. Bữa đó là một buổi chiều, cha hắn đưa quan tài ông lên một chiếc thuyền bượm ra khơi trở về cố hương. Đó cũng là lần cuối Vũ gặp cha mình. Khi đó chỉ mới là một đứa nhóc 6-7 tuổi, Vũ vẫn chưa hiểu được nhiều. Qua những lời nói lúc nức nở của mẹ, hắn biết cha đã qua đời. Ông gặp phải cướp biển trên đường về mà đã không có cơ hội để gặp lại được vợ con. Không còn cha nữa, mọi việc lớn nhỏ đều đổ dồn lên vai của mẹ. Mẹ Vũ không phải là một người phụ nữ biết kinh doanh, bà chỉ là một người mẹ người vợ rất đổi bình thường, thờ chồng dạy con. Vì thế mà chỉ sau một thời gian, những áp lực từ bên ngoài đã đánh gục mẹ. Mẹ hắn tự tử, bà uống thuốc độc rồi chết ở trong phòng. Chính mắt hắn nhìn thấy máu đen trào ra từ miệng của bà. Nhưng khi gọi bà, xác đã cứng đờ, đã không còn có thể trả lời hắn được nữa. Chỉ qua hơn một năm, Vũ chính thức trở thành một đứa trẻ mồ côi. Mọi sản nghiệp lúc bấy giờ, Vũ cũng không biết đã đi đâu về đâu. Trong ký ức chỉ còn những ngày sống vất vả ngoài chợ lớn, xin ăn, giật đồ, ăn cắp, cái gì hắn cũng từng làm qua. Có những lúc phải đánh nhau với lũ nhóc trong chợ chỉ để giành địa bàn móc túi. Có những lúc vì quá đói phải móc lại rau hư trong đống rác mà đem về nấu ăn. Đâu ai có thể nghĩ rằng cậu ấm nhà họ Hồ lại trải qua một cuộc sống như vậy. Sống trôi dạt được 5 năm, cuộc đời của Vũ lại trẻ sang một hướng khác. Khi đó hắn đã lên 13. Lúc Vũ với đám bạn của hắn, cái lũ mà dân cả khu này đều rủa là quỷ yêu, đang đi dọc cảng Sài Gòn, thì có tiếng gọi: "Ê nhỏ!" Cả đám nháo nhào lên, vì chúng biết một khi có người gọi là sẽ có tiền. Nhưng tiếc là bọn họ chỉ cần có một. Người đàn ông cởi trần, mình anh ta đẫm mồ hôi, đưa tay chỉ về một đứa giữa đám đông: "Ê nhóc con, tao nói mày đó, phụ với ông chủ tao một chút, ông cho mày tiền. Ở trên ghe bể lúa, mày gom hút lại cho tụi tao làm." Không biết lúc đó Vũ giỏi cỡ nào mà chỉ một lần được lên ghe lúa, từ đó Vũ được ở lại luôn. Ông chủ khen thằng nhỏ này lẹ tay lẹ chân, nói chuyện cũng có duyên có dụng. Ông cho Vũ đi theo, bưng bê trà nước cho công thợ, giặt giũ phụ bếp với bà chị nuôi, tức là người nấu cơm trên ghe cho thợ ăn. Có công chuyện mần rồi, Vũ trại đây mai đó, rời xa cái quê Sài Gòn. Ghe về lấy gạo với miền Tây, hắn cũng xuôi theo dòng mà về dưới. Cũng không biết là tại hạp hay do hắn muốn quên đi cái quá khứ của mình mà nay Vũ đã bỏ, hắn không còn nói giọng Quảng Đông theo kiểu ngọ với nị nữa. Vũ học người ta nói tiếng miền Nam, giọng cũng ngọt liệm như người bản địa. Chắc cũng được 8 năm rồi, Vũ lớn thành thanh niên, không còn phụ bếp, sắn tay bốc chát như những người đàn ông ngoài kia. Ăn ở được bao hết, mỗi chuyến gạo đi về còn được trả thêm 10 đồng bạc. Vũ không nhà không cửa, không cha mẹ vợ con. Vậy là tiền Vũ cứ gửi ở chỗ chủ, khi nào lấy vợ sẽ xin lại để mua vàng. Tính thì tính như vậy, chứ năm nay 22 tuổi rồi, Vũ có biết đứa con gái nào đâu. Ông chủ hắn cũng thương. Hôm bữa khi vừa bốc hết lúa trên ghe, ông biểu Vũ lên bờ ông sai việc. Ông ngồi trong cái chòi mát, thấy Vũ đang cởi trần từ phía xa đi tới. Ông ngoắc tay biểu: "Vô đây mày." Vũ lột vội cái khăn trên đầu xuống, chùi dội mồ hôi trên trán, rồi vắt lên vai. "Dạ, ông chủ sai con có chuyện gì không ông chủ?" Người đàn ông ngoài ngũ tuần, dáng người và gương mặt cũng có nét phúc hậu lắm. Ông ta bỏ lại ly trà xuống bàn, rồi nói với Vũ: "Tiền mày gửi lại chỗ tao đó đã được hơn 180 đồng bạc rồi. Mày tính khi nào lấy lại?" "Ừ dạ, con tính khi nào cưới vợ con mới lấy. Mà..." "Sao mày không lấy vợ đi? Trời ơi, có ai ưng đâu mà lấy ông. Con nghèo gần chết rồi, lại còn mồ côi một cút nữa." Ông chủ cười, nhưng thương hắn lắm. "Để tao mừng mai cho. Đợt này đi về, tao thưởng cho hắn 16 đồng nữa là chẳng 200. Mày lấy đi sắm sửa áo quần vòng vàng đi, để mà cưới vợ ha." "Chết, cưới ai? Ai chịu mà cưới cho ông?" "Thì tao làm mai cho, cho hai đứa mày gặp, chịu là cưới liền." Vũ hình như vui ra mặt, nhưng mà cố nén lại. Hắn chỉ dạ dạ rồi xin phép về ghe để mần việc tiếp. Cả chuyến đi đợt đó, lòng Vũ cứ nôn nao hoài. Hắn còn suy nghĩ tới việc sau khi lấy vợ rồi sẽ tiếp tục đi ghe cho chủ, hay là nghĩ đi mướn ruộng để mần, để còn được gần gũi với vợ con. Tối hôm nay, chiếc ghe lúa đương nhẹ nhàng xuôi dòng. Mấy anh em trên ghe thì ở ngoài sau lái. Vũ xách cây đờn tam ra gãi mấy cái, tự nhiên thấy có hứng liền. Tiếng đờn tiếng ca của mấy anh em vang cả một khúc sông. Đêm vắng lặng, lúc đó chợt có tiếng ca của một ai đó lanh lảnh ở ngoài sông. Trời đất ơi, vừa hay mà nó vừa ngọt như mía lùi. Ly đế cũng vô nhau, uống tới đâu nghe ruột ra ấm nóng tới đó, quả thiệt đã hết sức biết. Bỗng dưng có một tiếng kịch kèm theo sự chồng chành nhẹ nhẹ của chiếc ghe lớn. Mọi người đều bất ngờ lóng ngóng xem chuyện gì đang xảy ra. Khi ai nấy còn đang ngó nghiêng thì một toán người mặc đồ đen, bịt mặt mũi kính như bưng, nhảy tót lên mui ghe rồi phóng ra sau lái, vây hết chủ tớ trên ghe lại. Xung quanh mạn thuyền có gần chục chiếc xuồng nữa cũng cập vô, trên tay đều cầm giáo mát. Từ đó mà nhìn ra hẳn là một băng cướp. Tên cầm đầu có cái giọng ồn ồn, hắn chĩa dao về phía ông chủ ghe, hình như cũng đã theo dõi lâu rồi. Hắn biết chiếc ghe lúa sẽ đi qua đoạn này lúc mấy giờ, cho nên phục sẵn. Tiền vàng có bao nhiêu mang ra hết. Nhìn lại đám cướp, tụi nó cũng không ngồi chờ, mỗi tên một bao lúa thì nhào mà giác xuống xuồng. Ông chủ của Vũ là người dày dặn kinh nghiệm, dễ dàng mà bị hù dọa như vậy. Ông ta cứng miệng nói với lũ cướp: Tụi mày cũng gan lắm, đính tráng quan thầy ở đây cũng biết tao. Tụi mày ăn gan hùm mật gấu mà dám cướp ghe của hài đế này. Tụi bay khôn hồn thì rút đi, lúa chất xuống ghe rồi coi như tao bố thí. Tụi bay mà chàng ràng một hồi nữa, lính tới công cổ tụi bay về ở tù một công hết thì đừng có trách. Tuy khẩu khí của chủ ghe có vẻ cứng cỏi, nhưng toán cướp lưng đỏ cũng nổi tiếng khắp đất Nam Kỳ, đâu phải chỉ có hư danh. Không nói gì nhiều, kẻ cầm đầu chỉ vung một nhát dao, tức thì trên mặt ông chủ ghe đã có một vết chém dài. Tuy anh em cũng đông, nhưng mấy thằng cướp đứa nào cũng hung tợn, trên tay lăm lăm con dao. Bởi vậy mà ai cũng thấy lạnh sống lưng. Ngay lập tức ông chủ ngã xuống, mấy anh thợ bắt đầu quản lên. Tên cướp ra lệnh: Tụi bay trói hết cái đám này lại, còn thằng già này thì mau chóng đưa hết tiền vàng ra, không thì cái mạng chó của mày cũng không còn đâu. Thấy phu thợ của mình đều bị trói hết, ông chủ ghe đành phải nhượng bộ. Tiền tôi để trong mui, một mình ông theo tôi lấy là được rồi. Ông chủ ghe cởi cái áo của mình ra để bịt lại vết chém vẫn còn đang chảy máu. Ông dẫn tên cầm đầu đi vô trong ghe, trong khi Vũ và những người anh em khác đang bị trói nằm ở một góc. Có tên cướp giơ cẳng lên đạp thẳng lên đầu Vũ, làm không ngóc đầu dậy được. Vũ nằm đó giỏng lỗ tai lên nghe mà người nóng như lửa đốt. Một hồi sau, không biết cả hai đi vô bên trong như thế nào, mà ở ngoài đây chỉ nghe thấy tiếng chửi bới rồi đập phá hỗn loạn. Hai ba tên cướp nữa nghe động cũng xông vô mui. Vũ nghe tiếng la lớn của ông chủ: trời ơi, tụi nó giết tôi rồi. Vũ với những người khác nghe thấy vậy thì sợ lắm, nhưng đã đụng tới mạng người, ắt sẽ là chuyện lớn. Họ gắng sức chuyển mình vùng dậy, nhìn ngó về hướng tiếng kêu. Vũ trông thấy mấy tên cướp chạy ra khỏi mui, mang theo một cái hộp nhỏ nhưng khá nặng, đoán chắc là hộp tiền vàng. Tên cầm đầu ra hiệu một cái, hình như cả toán đều hiểu ý nhau. Trong đám phu thợ trên ghe còn chưa hiểu ớt giáp gì, thì một tên cướp đã đưa con dao bầu chém một nhát đứt ngọt. Một nhát đưa lên chém xuống, anh thợ đã lìa đời. Không cần ai nhắc nhở mà bỗng dưng họ đều hiểu ra số phận của mình ra sao. Bởi vậy dù không cần hỏi ý cũng đều đồng loạt lấy đà rồi gieo mình xuống nước. Dường như không muốn ai có cơ hội chạy thoát, mấy tên cướp cũng nhảy xuống theo. Vũ bị hai người nhấn đầu xuống, nước tràn vào mũi miệng làm cho hắn sặc sụa không ngừng. Những dây được trồi lên khỏi mặt nước, Vũ nghe được loáng thoáng bên lỗ tai. Trấn xuống cho nó chết, không được thì đâm. Đại ca dặn giết hết không có chừa móng nào hết. Chỉ bấy nhiêu đó thôi, Vũ đã rõ mười mươi số của mình khó thoát. Chợt có một suy nghĩ bắt đầu lóe lên trong bộ não. Vũ tay chân sụi lơ, cũng không còn cục cửa hay giãy giụa như ban nãy. Vũ úp mặt xuống nước, nổi lên bệnh, làm cho bọn cướp mừng lắm. Ngó cho kỹ, đứa nào còn sống giết không tha. Tụi nó chết rồi, lên ghe thôi. Lúa lấy được bao nhiêu thì lấy, để không lính tới bây giờ đó. Ngay cái dây chúng vừa quay đầu bơi về ghe lúa, Vũ nhanh chóng lật người trở lại. Hắn ngó quanh một hồi thì thấy những người anh em cũng đã nằm ở cách chỗ mình không xa. Gần với hắn, ông chủ ghe Hai Đế cũng đang nổi lên đỉnh. Vũ vừa tiến lại, đặt tay lên cổ chủ, thì phát hiện ra ông ta đã không còn sống nữa. Vậy là chỗ nương tựa của Vũ đã không còn. Phút chốc Vũ thấy cuộc đời của mình sao mà vô chừng vô hướng. Vũ lấy một hơi dài lặn xuống đáy, rồi không thấy trồi lên trở lại mặt nước nữa. Trong giây phút nằm giữa làn tranh giữa sự sống và cái chết, Vũ vẫn nghe văng vẳng bên tai giọng nói của ông nội. Bơi đi con, đi đi, đừng quay trở về nữa, đi đi con. Khi Vũ mở mắt ra lại lần nữa thì hắn đã ở đây. Vốn cũng không còn chỗ nào để nương thân, bởi vậy mà bây giờ hắn muốn ở lại sống cùng những con người chân chất này để lập kế sinh nhai, không gia chạm với cuộc đời ngoài kia nữa. Ngôi làng này gần như tách biệt với thế giới bên ngoài. Một cái gò đất nhỏ bao bọc bởi con kênh quanh năm chỉ một màu đỏ quạch như nước trà. Người dân nơi đây cũng chân chất, hiền hòa như dòng nước ngoài kia vậy. Vũ dù có kể ra bao nhiêu bất hạnh của cuộc đời, họ cũng không hề ghét bỏ Vũ. Chắc chắn họ cũng sẽ quý mến hắn ta như lần đầu gặp gỡ. Nghe hoàn cảnh của Vũ, ai cũng chạnh lòng. Bà ba nhìn lại các con cũng nhìn bà. Ai nấy đều trở nên trầm lặng. Vẫn là anh nhiều với cái tánh hay ăn to nói lớn. Mày ở lại đây với anh em tụi tao. Má con tao ăn gì thì mày ăn đó. Thấy được không Vũ? Chỉ sau một đêm, cuộc đời của Vũ đã rẽ sang trang mới, còn nhanh hơn lúc ba rồi má của hắn lần lượt qua đời. Vũ có chút bần thần như chưa chấp nhận nổi. Bà ba lại xoa dịu. Thôi con, vậy ba biết con buồn. Chủ con qua đời, đó là cái điều không có ai muốn. Bây giờ ông trời ông đưa con dạt về đây á, thì con cứ ở lại. Bà con xứ này không có ai bỏ con đâu. Vũ thấy mắt mình bắt đầu cay cay, nhưng hắn quyết không để nước mắt rơi xuống. Vũ cố trấn tĩnh lại mình rồi trả lời mọi người. Con với bà con không thân không thích, bây giờ con xa cơ lỡ giận mà mọi người cũng quý con. Con thiệt tình biết ơn dữ lắm. Mà con bây giờ mình mấy thương tích, còn làm phiền tới bà con ở đây nhiều chuyện nữa. Con ngại quá. Út Hồng đang đứng ở dưới chân giường, đưa tay vỗ một cái phạch vô chân của Vũ, rồi nói hù hút. Mèn đét ơi, ngại chi mấy chuyện đó anh hai. Tụi em ở đây nè, cả năm trời chưa thấy khách nào bước vô tới sớm luôn á. Bởi vậy có người xa lại chơi, phải mừng chứ. Vũ cười gượng trả lời. Chơi đâu mà ác nhân như vậy cô hai. Em thứ bảy, anh hai kêu em là con Út Hồng đi. Mà em nói cho anh nghe nè, anh cứ coi như đi chơi vậy đó. Bằng không á, anh cứ nghĩ mình về xứ này lập nghiệp, tìm lại cuộc đời mới. Anh từng là ai, người như thế nào á, đâu có ai biết nữa. Cứ vậy sống thôi, phải không á? Nghe cô Út nói vậy, bà ba cũng gật gù. Mấy anh chị em cũng tán đồng lắm. Anh ba cứ còn góp vô thêm. Ừ, tạm thời em còn đau, phải uống thuốc. Em cứ ở lại đây cho má với mấy đứa em chăm sóc đi. Đợi chừng nào em khỏe rồi á, tụi anh dựng cho em cái máy lá, em ở riêng cho nó thoải mái em. Chịu không Vũ? Dạ thôi anh ba ơi, đất cát đâu mà cất nhà. mọi người cho em ngủ với cái trái bếp cũng được. Em đâu có đòi hỏi gì nhiều quá vậy. Trời đất ơi, mày muốn ở đâu cũng được hết á. Đất của ông thổ địa cho chứ không phải mua đâu. Khắp cả cái rừng tràm này nè, chỗ nào mày thấy ưng là mày cất được cái nhà ở thôi. Không có ai cấm mình đâu mà lo. Mà nói chị xa xui, để tao nói với chú Út Trạch một tiếng rồi dựng nhà mà ở. Chú Út Trạch là người có tiếng nói nhất của xóm mình. Không phải trưởng làng trưởng xá gì, nhưng mà ai người ta cũng nể trọng. Có cái chuyện hệ trọng là đều kiếm ông hết. Ông là thợ đi rừng nổi tiếng giỏi nhất ở đây đó. Sau này em cứ theo ông mà học nghề. Có cái nghề bắt được con lươn con cá, lấy được mật trong rừng thì là không có lo đói nữa. Những nét cười hiện rõ trên từng gương mặt của người dân xứ U Minh Hạ. Họ vừa chào đón một thành viên mới sẽ ở lại đây, cùng ăn cùng ngủ, cùng trải qua những thăng trầm. Mới đó mà đã 10 ngày, bà ba chăm sóc cho Vũ cũng thiệt là kỳ công hết sức, coi như con đẻ của mình. Còn ông Bãi Tràng thì cứ mỗi ngày hai bận lại qua thăm. Bởi vậy mà Vũ cũng hồi phục nhanh hơn dự kiến. Sáng nay khi anh hai với anh ba vừa mới đi chợ về tới, đã thấy Vũ hì hục tập hít xà trên cái nhánh bần ngã ra ngoài mé. Anh hai nhiều vội la lớn: "Trời đất ơi, cái thằng này, xương sườn mày đã lạnh chưa? Bộ mày muốn chết hả?" Anh ba cứ cũng rầy: "Má đâu sao cho em ra đây vậy? Lỡ động vô vết thương hôm trước thì biết làm sao." "Ơi, tụi con về rồi." Làng này không có tên, người ta hay gọi là xóm bìa rừng vì nằm biệt lập ở trong bìa rừng, cách xa khu dân cư đông đúc. Bởi vậy mà chợ búa cũng hiếm hoi, mỗi tháng chỉ đi chợ được có vài ba lần. Mỗi lần đi là đem theo sản vật của rừng tràm để đổi lấy gạo, mắm muối, dầu lửa đem về mà dùng. Nghe tiếng anh hai với anh ba vậy, cô Út Hồng với cô Sáu Thơ cùng với anh Tư Lộc liền chạy ra ngoài: "Ba chuyển thúng gạo cho em, còn mấy cái nhẹ để con Út với con Sáu nó xách đi." Anh Tư bước xuống xuồng, dài cái lưng cho anh ba để thúng gạo lên vai. Chiếc xuồng cứ lắc lư chồng chành theo từng nhịp bước. Nếu không phải người ở đây, chắc ai cũng sợ hú vía. Vậy mà bà con xứ này coi như quá bình thường. Họ ăn trên ghe xuồng, ngủ cũng trên ghe xuồng. Có người còn sinh con ở đó. Những đứa trẻ sinh ra và trưởng thành từ dưới sông nước thì có gì làm khó được họ đâu. Vũ đứng trên nhà muốn tiếp phụ một tay, nhưng anh hai nhiều không có cho. Hắn phải đứng tòng ngồng ở đó mà ngó, đợi khi mọi người đem hết đồ lên nhà mới lẻo đẻo đi theo sau. Nắng đã lên mà sương vẫn còn đọng lại ướt nhẹp. Làn khói bếp cứ lởn vởn trên mái lá không chịu bay đi, cứ như là những đám mây tụ lại trên ngôi nhà lá của mẹ con bà ba. Bà ba bước ra, ngó thấy mấy đứa con lỉnh kỉnh đồ đạc. Bà liền bỏ cái rổ mây xuống, rồi bước dọc theo hàng lưu nước mưa mà đi xuống bến. Bà ba vịn tay vô góc cột rồi đứng đợi. Mấy đứa con cũng nhanh lẹ mà vô nhà. Anh hai nói với má: "Con bán hết đồ rồi đó má. Họ trả giá quá, con bớt cho họ chút đỉnh. Con mua 3 vạ gạo trắng, 2 lít dầu hôi. Cái kia là mỡ heo, nước mắm với đường cây đó má. Còn cái này là tiền dư, má cất đi." Bà ba cầm lấy mấy tờ tiền, bà bọc lại cẩn thận trong cái khăn vuông rồi bỏ vô túi áo trong. Bà biểu mấy đứa con của mình: "Ở ngoài chợ ăn gì chưa?" "Dạ chưa. Hồi sáng má giả cho tụi con mấy vắt cơm dẻo, ngon hết sức à. Hai anh em con chấm muối ớt xả, ăn cho chắc bụng. Đợi diện cơm với má nè." "Ờ thôi vô nhà hết đi, má nấu cơm đợi tụi bay về đó. Còn thằng Vũ, tao mới xuống bếp có một chút à, quay lên bay đi đâu đó." Mấy anh em xách đồ vô nhà, Vũ cũng vừa đi theo vừa trả lời gì ba: "Con đi qua đi lại cho giãn gân cốt thôi gì ba." "Xạo đâu má, con mới thấy nó đu toàn ten như con khỉ trên nhánh bần kìa." Bà ba trợn con mắt lên nhìn Vũ. Bà rầy: "Mèn ơi, sao con làm vậy? Con còn chưa có lành hẳn đâu à nghe." Vừa nói, bà vừa lấy tay đẩy lưng Vũ đi vô trong nhà. Vũ thì cứ cười hì hì. Con thấy trong người khỏe rồi mà gì, không có tới nỗi nào đâu. Mơ gì khỏi sắc thuốc cho con nữa. Đâu có được, thuốc ông thầy bái đưa rồi, biểu bày uống là phải uống cho bằng hết mới lành cái xương sườn. Tự nhiên bỏ ngang đâu có được. Lát nữa ổng qua, ổng mà thấy ông rầy chết đó. Vũ với bà ba còn đang đứng nói ở ngoài cậu bến, thì trong nhà đã nghe tiếng ý ới. Thôi anh hai, má nấu canh chua nè anh hai ơi, để em giọt ra sân hái mấy trái ớt hiểm. Đâu, mấy câu này mày, thèm quá. Bà ba dặn Vũ thêm mấy câu, rồi cũng hối hắn vô nhà ăn cơm. Tụi nó đói cái là la sầm vậy đó. Thôi vô ăn đi con. Ở trong bếp, cái mâm đã ngồi kín rồi. Bà ba có 6 người con, nhưng người thứ 5 qua đời từ khi còn nhỏ. Bởi vậy mà trong nhà chỉ có anh hai nhiều, anh ba cứ, anh Tư Lộc, cô Sáu Thơ với cô Út Hồng. Bà ba mới ngồi xuống bàn thì anh Tư đã bới được chén thứ 2. Bà cũng kệ, ăn uống ngon lành là được, nề hà chi mấy chuyện lớn nhỏ trước sau. Với lại ở cái xứ này, chuyện ăn chuyện uống mà cầu kỳ tôn ti quá cũng mất ngon hết mấy phần. Cô Út Hồng vẽ trong bụng cá ra cái trứng với đùm ruột vàng ươm, bỏ vô chén của má. Nè má, má khoái ăn cái này, con để dành phần má đó. Đối với bà, các con bà đứa nào cũng hiếu thảo. Chuyện nặng nề trong nhà bà không bao giờ phải đụng tay. Cứ hễ bà kêu một tiếng thì ai nấy cũng đều dạ thư răm rắp. Ấy coi như cái phước phận bà đáng được hưởng khi tuổi về già. Không biết từ khi nào Vũ lại mê mấy cái món bà ba nấu tới như vậy. Ở đây được 10 ngày, hắn ăn mỗi ngày một món. Bữa nay là canh chua cá lóc nấu với bông súng đỏ. Bữa qua là cá tổ, bữa trước là mắm kho. Bữa trước nữa hình như bà ba đổ bánh xèo thì phải. Vũ không phải là người phàm ăn, nhưng cái vị thanh ngọt đậm đà theo kiểu nấu của người dân xứ này làm hắn không thể nào quên được. Đang ăn, lại vừa ngẫm nghĩ thì có tiếng người gọi ở đằng sau. Chị ba ơi, tụi nhỏ nhà chị về chưa đó? Tiếp sau đó là tiếng của chiếc xuồng va cạch một cái vô cột sàn. Đó là chú Út Trạch. Tiếng của chú vang lắm, ở tuốt ngoài bến mà ông kêu cứ như đứng sát bên lỗ nhỉ. Bà ba vội vàng buông đũa rồi bước ra. Ủa, anh Út đó hả? Tụi nó mới về à? Đang ăn cơm ở trống đó. Anh vô ăn 7 chén đi. Ngó ra xa một chút, cũng thấy bóng dáng quen thuộc của ông thầy Bảy đang lần hồi mà chống qua. Chú Út thong thả bước lên nhà. Vừa đứng đợi, ông Bảy cũng cột xong chiếc xuồng. Cả hai đi thẳng vô bếp. Vừa đi chú vừa nói. Ôi, tôi ăn rồi mới lội qua đây chơi. Chị với đám nhỏ cứ ăn đi. Tôi với chú Bảy ngồi ngoài uống nước trà hút thuốc nói chuyện chơi. Cả đám thấy chú Út với ông Bảy thì đồng thanh thưa. Dạ, thưa chú Út, ông Bảy mới qua. Ờ. Ủa, cái thằng mặt mũi sáng sủa này là thằng Vũ đó hả chị ba? Ờ, phải rồi, nó đó anh. Chú Út ngồi ở cửa sau, bước xuống phía dưới là cầu nước, cái chỗ mà cô Út vẫn hay ngồi để rửa chén. Chú ngồi rót ly trà uống thong thả như người trong nhà. Chú ngó nghiêng nhìn Vũ từ chân tới đầu. Chú nói với ông Bảy tựa như khen. Cái thằng này nhìn cũng đẹp mã, mặt mày sáng láng, chắc chạy nó biết liền hả chú Bảy ha? Ông Bảy là người trầm tính, ít nói ít năng, nên ông chỉ cười trừ. Dạo lâu ông mới mở miệng. Ừ, thằng này tốt mã mà còn tốt tướng. Mới chiều gì nữa là nó lành rồi. Mấy nay tao bàn với con ba, biểu nó qua ở với tao hữu hỷ. Ở đây con ba nó đông còn quá, thành ra chật chội đó. Ý, con còn tính biểu nó qua ở với con, mà chú dành trước rồi hả chú Bảy? Chú đúng là hay thiệt đó. Cái gì cũng tính trước người ta một bước hết à. Anh hai nhiều vỗ vai Vũ một cái, rồi nói với hắn. Chú Út dạy mày đi đặt lợp, gác kèo ông, ráng học nha mày. Còn không thôi mày theo ông Bảy nè, học bốc thuốc, rồi học việc âm nữa. Anh hai nói nhỏ nhỏ vô lỗ tai Vũ. Ông bãi ông làm thầy pháp giỏi lắm đó. Ở làng mình có mình ổng à, lại còn biết coi bệnh hút thuốc nè. Ông già rồi, hay mày nói nghiệp ông đi, cả sớm sau này nhờ vô mày hết đó. Anh hai vừa như nói thiệt lại vừa như ghẹo, cho nên Vũ gật gật đầu nhưng mà còn hơi sượng. Chú Út lại hỏi: cho hồi trước còn sống bằng nghề gì? Vũ đang ngậm một họng cơm, vội vã nuốt xuống, xém chút bị nghẹn. Hắn trả lời có hơi ấp úng: dạ hồi trước con đi chèo ghe, bốc vác mướn cho người ta đó. Vậy bây giờ mày muốn làm tiếp không? Hay là mày theo chú học? Vũ bỏ cơm xuống bàn, vài người qua phía chú Út, nói một cách nghiêm túc: dạ con từ nay sống với bà con mình, ăn ở sống chết cũng ở đây rồi. Nhập gia thì tùy tục, bà con mình sống bằng cái nghề gì á, thì con cũng kiếm ăn bằng nghề đó. Với lại từ nay con cũng ở đây luôn, sao không đi đâu nữa? Chuyện học thì chắc chắn là phải nhờ chú Út dạy thì con mới biết được. Có điều là mấy bữa nay con đau, con bãi là người chăm sóc con kỹ lưỡng nhất. Con cũng có hứa với thầy bãi là khi nào lành lặn á, sẽ qua ở với ông. Cho nên nghe Vũ nói vậy, hình như chú Út thấy ưng trong bụng lắm, chú cứ gật gù không thôi. Chú khen thằng này được. Kể từ bữa đó, Vũ vừa trở thành đệ tử của chú Út Trạch. Cái nghề đi rừng của chú bao nhiêu năm đều truyền lại cho hắn. Vũ lại còn đi theo thầy Bảy Tràng, nghề thuốc nghề thầy ông cũng truyền lại, không giấu một tấc một gang. Vũ cũng là người sáng dạ, lại rất chịu khó. Hắn không chê bai, không sợ khó sợ khổ. Hãy dạy cho hắn cái gì thì cũng đều ráng ghi nhớ, rồi làm cho bằng được mới thôi. Vũ biết cái nơi này có ơn với mình, nên khi giúp được ai cái gì hắn đều sẵn lòng. Ai có cho tiền hắn cũng đều từ chối. Bù lại người ta cho con cá cọng rau, coi như miếng ăn qua ngày. Mới chốc vậy thôi mà gần một năm trôi qua. Chiếc xuồng bè bãi vừa từ trong rừng trở về, vang lên câu hò phía xa. Rừng ta chạy mút lên trời, nhìn xa còn không hết, ngó gần thì thấy cái chi. Thấy con lóc nó lủi xuống bụng, thấy con cua gạch bò càng vô hang. Nhanh tay anh bắt đem về, nấu nồi lẩu mắm, mời nàng qua ăn. Ở trên xuồng, chú Út Trạch một đầu bên này, Vũ ngồi đầu bên kia. Tay chèo của Vũ đã vững lắm rồi, nhịp nhàng dễ dàng như con nít dọc nước, mà chiếc xuồng cứ lao vút đi. Chú vừa hò cho vui miệng vui tai, vừa dắt hết mấy cục mật lấy trong rừng về. Nhìn dòng mật sánh đặc chằng quách đang chảy riết vô trong cái bình sành, thiệt là hết sảy luôn. Bỗng dưng chú Út ngước mặt lên nhìn Vũ. Chú nói: ê Vũ à, đợt này tao thấy mày khá hơn rồi đó nha. Tao là tao chấm mày đạt rồi đó, cho mày sức sơn được rồi. Vũ ngưng tay lại, hớn hở hỏi: ủa, con giỏi rồi hả chú Út? Ờ được, tao dạy là phải học nhanh học giỏi như vậy mới được chứ. Đâu mày kể tao nghe coi, mày làm được món gì rồi nè? Dạ chú Út dạy con đặt lờ, đặt lú, lập cua, câu lương, câu lóc, câu ếch, bắn ná, bắn cung, gác kẹo, lấy mật. Thôi thôi thôi, nhiều đó đủ rồi. Nhiều thôi là mày không có sợ đói đâu con. Vũ được chú Út khen thì cũng mừng, liền tranh thủ mà xin: chú Út à, con muốn đổi cây cung mới. Ủa, chứ cây cây đó mày cũng quen tay rồi mà, đổi làm gì? Dạ con muốn tự mình làm. Con vô rừng kiếm vài cái nhánh cong cong đẹp mắt, rồi về gọt tỉa cho nó đẹp. Với lại con muốn làm một bộ cung tên đặc biệt, thầy bảo dặn con vậy đó. Chú biết con là người học đạo mà. Với lại con không phải ngẫu nhiên mà con lại muốn vậy đâu. Chuyến đi rừng lần trước á, con đã cảm nhận được một ít điểm dữ. Chú à, bao nhiêu đời bà con mình sống ở đây vẫn bình an, đâu có bị quấy nhiễu gì hả chú? Nghe Vũ hỏi ngang xương, chú Út không biết trả lời như thế nào. Chứ cái ý của mày là sao? Nói cho đường hoàng, nói kiểu đó ai mà hiểu cho được chứ. Dạ thì làm con đi vô rừng với chú Hổng Trại đó, con thấy cứ ớn lạnh khó chịu lắm. Hồi đợt con sốt, thầy Bãi nói con bị người âm ghẻo. Thầy nói là thầy ngó thấy mút ở phía trong rừng có nhiều luồng âm khí lạ lắm, lâu lâu vẫn thấy nó thoát ra sát bị rừng, nhưng mà tuyệt đối chưa có lần nào dám tràn vô trong xóm mình hết. Nói thì nói vậy thôi, chứ rừng thiên nước độc cũng là cái chuyện thường tình. Chứ sợ khi các chú đi săn vài ngày á, vô tuốt trong sâu thì sẽ gặp nhiều nguy hiểm. Chú Út bỗng thở dài, chú đậy cái hũ sành rồi khoác tay xuống kinh mà rửa cho sạch. Chú nói chuyện mà cứ như đang thì thầm. Chú quen rồi mẹ ơi, chỉ là bà con không giống như mày, không có thấy được ma quỷ, chứ họ ai mà không biết. Vũ không ngạc nhiên, hắn đã từng nghe qua thầy Bảy kể về thảm cảnh của 15 năm trước. Chỉ là Vũ muốn nghe tận miệng chú Út nói ra, vì chú năm đó là người chứng kiến tất cả, cũng là người mất đi tất cả. Đường về còn xa, chú Út cứ ngồi lặng trang không nói gì. Vũ cũng không dám hỏi nữa, cứ thong thả tay chèo mà bơi. Cái bộ bà ba này hắn mặc lúc mới mai tới giờ cũng đã một năm, dài đường sờn gần như đứt chỉ. Áo quần sắn lên quá gối cũng lem luốc màu bùn non. Gương mặt đẹp trai sáng sủa hôm nào nay cũng đã sạm đi nhiều vì cái nắng cái phèn của xứ này. Nhìn Vũ bây giờ không khác gì trai làng, ai không biết cứ ngỡ hắn sinh ra rồi lớn lên ở đây luôn. Nhìn đám cỏ leo ra ngoài mé nước, Vũ cứ nghĩ mãi tới những luồng quỷ khí mà thầy Bảy đã nói. Không biết khi nào chúng sẽ mò tới dân xóm mình. Vừa lúc hắn còn dẫn dơn thì bỗng dưng chú Út cất giọng nói. Sau này chú chết rồi, mày cũng ráng học đi rừng cho giỏi đi. Càng cố học cho được cái phép của thầy Bãi Tràng, bởi chỉ có như vậy thì mới có khả năng dẫn dắt được bà con. Chú Út nói cứ như đang trối chết. Vũ liền phủi tay. Ừ, chú nói bậy bạ gì vậy? Tự nhiên chết chóc gì ở đây? Tao chỉ nói vậy thôi. Chứ mà anh hai nhiều anh cũng giỏi gần chết đó. Đợt trước anh phóng cây giáo lụa chết con sấu chà bá vậy mà. Chú Út cười cười, nhưng mặt chú không vui gì mấy. Chú nói. Nó giỏi chứ. Thằng hai thì giỏi, thằng ba cứ cũng lanh lẹ, nhưng mà tụi nó không thích hợp làm người dẫn đoàn. Mày tuy mới về đây, mới tập tành học việc thôi, nhưng mà tao nhìn ra là mày giỏi hơn tụi nó nữa kìa. Mày biết nhìn xa, biết thận trọng, mỗi lần vô rừng là một lần liều mạng, không phải là chuyện dễ dàng đâu. Chú Út nói như vậy là đúng. Cái câu rừng thiên nước độc đã có từ ngàn đời nay, đâu phải khi không mà người ta đặt ra cái câu như vậy. Cái xứ này mũi kêu như sáo thổi, đĩa lền tựa như bánh canh, đâu có nói làm chi cho mà phí sức. Nhưng mà ai đâu sợ ba cái chuyện thường tình, sợ là dưới sông sóng lội, trên bờ cọp đua. Chú Út nói với Vũ. Bà Sáu bà Tám hay lại mày hoài làm gì vậy mày? Dạ mấy bà biểu con coi bối cho mày coi sao. Dạ con đâu có coi gì đâu, con nói đại thôi hả? Nói cho mấy bà vui. Mà vui là người ta thấy khỏe trong mình, tinh thần thoải mái, làm chuyện gì cũng dễ dàng hanh thông, không có gặp khúc mắc. Vậy mà mấy bà khen con quá trời luôn, đem rau đem gạo cho con cả đống, con phải từ chối bớt đó chứ. Ủa, hóa ra mày gạt người ta hả? Dạ đâu có chú, con vẫn coi được chứ. Có điều có những chuyện mình biết, mình không có nên nói ra, bởi vì nói ra chỉ làm cho người ta rầu lo, rồi sanh thêm nhiều chuyện. Cứ để tự nhiên nó sẽ hay hơn. Chú Út nhìn Vũ, chú vừa nói chơi mà cũng như vừa nói thiệt. Đâu mày coi chừng nào tao chết vậy? Chú quá hả? Trời ơi còn lâu lắm, chú lo gì? Lo gì đâu, chỉ là mấy bữa nay tự nhiên tao nhớ bả quá. Ừ, nhớ thím Út hả? Ừ, nhớ bả. nhớ con tao nữa. Tự nhiên chú thấy buồn ngang, Vũ liền ngừng cái máy dầm lại không chèo nữa, mà chỉ lái cho nó tự trôi theo nước. Hắn hỏi: chú có buồn nhiều không? Chú kể cho con nghe cái chuyện hồi trước đi chú. Buồn chứ mày. Tao mất cả vợ lẫn con mấy chục năm rồi. Tao nhớ bà tao khóc hoài. Chú Út bình thường ăn to nói lớn như vậy mà cũng có khi phải khóc. Chắc hẳn là cái quá khứ đó không ít những đau thương. Chú bồi hồi kể: năm đó tao cỡ như mày á, chắc cũng lớn hơn chút. Nhưng mà tao giỏi hơn mày bây giờ. Cha tao là người dẫn đoàn, ông kỳ vọng vô tao dữ lắm. Lúc nào cũng mong tao thay ổng dẫn đàn ông của làng đi du rừng tìm kiếm, rồi đem cái ăn cái mặc về cho làng. Cái năm Tân Sửu đó, cả làng này mất tổng cộng 15 người. Trong đó có cha tao, vợ với con tao nữa. Tất cả là vì cái luồng âm khí mà mày đã nhìn thấy đó. Chú Út bồi hồi kể lại câu chuyện của nhiều năm về trước. Những tiếng la hét bắt đầu vọng lên giữa đêm trong khu rừng trạm vắng lặng. Mấy con cò trắng giật mình hoảng loạn, vụt bay lên giữa bầu trời tối đen. Chị Út giật mình ngồi dậy. Chị bước ra khỏi cửa thì những nhà khác cũng đều đã sáng đèn. Tự nhiên chị thấy lòng mình sao mà nó bồn chồn dai dứt, đứng ngồi không yên. Chị rút ra cây nhang đốt lên, khấn với má chồng mấy câu, rồi từ từ cắm lại vô lưng. Chị Út không ngồi, chị cứ đứng dựa vô góc cột, ngó ra bên ngoài coi có chuyện gì. Khi tất cả đã chìm vào thinh lặng, thì một tiếng hú dài như của loài thú dữ chưa từng biết tên lại vang lên lần nữa giữa khu rừng bạt ngàn. Chị ngó chung quanh và bắt đầu nghe nhiều tiếng gọi, tiếng nói chuyện ý ới của bà con xung quanh. Ngoài bến đã có mấy người đàn ông hối hả lên xuồng, cầm đuốc bơi về phía rừng. Chị Út thân là đàn bà, nhưng từ nhỏ theo cha vô rừng, chị đâu có sợ. Chị khoác thêm cái áo bà ba nữa, cột con dao phai vô lưng, cầm theo cái cung, ống mũi tên trên vách, rồi cứ vậy mà nhảy xuống xuồng. Đàn ông bơi đi tới đâu, chị Út cũng đi theo tới đó. Tuy là đàn bà con gái, chứ chị đi rừng chưa từng thua người đàn ông nào. Chỉ có mỗi mình anh Út Trạch dỗi dang là xứng đáng cho chị nương tựa tấm chồng. Đoàn người đi được hơn một tiếng mới vô tới rừng. Hai bên bờ lúc này vắng lặng không một tiếng nói. Anh Hai Liêm ơi! Chú Tam Sầu ơi! Có mấy người bắt đầu gọi tên của người nhà, nhưng mặc nhiên không hề có sự hồi đáp. Thế vậy những người khác cũng gọi tên của người thân. Chỉ duy nhất một mình chị Út là vẫn cứ im phăng phắc. Chị lặng lẽ chèo đi theo dòng người, nhưng không hề gọi tên chồng với cha chồng. Chị Út sợ lắm, trong lòng chị cũng rõ mười mươi. Bởi vậy chị không dám gọi tên chồng với cha ra, sợ họ sẽ bị bắt mất. Khi tất cả đi tới một cái ngã ba kinh, cả đoàn chia làm hai hướng rẽ đi tìm. Chị Út cũng đi theo sự mách bảo của linh tính. Chỉ hơn trăm thước, chị nhìn thấy mấy chiếc xuồng nằm trôi nổi ở ngoài giữa kinh. Dây xuồng thì thòng xuống nước. Vội vàng ai nấy đều cặp lại xem, nhưng trên đó hoàn toàn không một bóng người. Chị Út lại một lần nữa nhìn vào cánh rừng. Chị thấy lòng mình sao có thứ gì đau đớn lắm. Chị nói với bà con: bây giờ tôi cột xuồng lại đây, vô trong rừng để kiếm. Bà con nào muốn thì theo tôi, còn không tôi đi một mình. Thấy xuồng trôi dạt, người thì không biết ở đâu. Bà con cũng nôn nao trong lòng, nhưng họ không dám, họ không có gan, cũng chưa từng đi rừng như chị Út. Bởi vậy họ cứ chần chừ hoài. Thế vậy chị Út cũng không đợi nữa. Chị nhanh lẹ cột xuồng vô trong gốc tràm. Chị cột dây thiệt lỏng, vì chị biết nước cũng đang lớn dần, phải để dây cho xuồng dâng lên. Xong xuôi mọi chuyện, chị đeo cung tên vô mình, một tay chị cầm đuốc, nhanh nhẹn như con sóc con khỉ. Chị đạp lên mấy thân cây tràm ngã mà lội vô trong. Có mấy người đàn ông nhìn thấy sự gan dạ của chị mà phục sát đất. Chị út đi được một đổi hơi xa, nhìn ra bên ngoài đã không còn ánh đuốc của dân xóm mình nữa. Chị lội lên bãi bùn, lúng qua khỏi gối. Bước chân của chị cũng nặng nề hơn nhiều. Bỗng chị nghe tiếng nước ọc ạch của ai đó giống như đang lội dưới bùn. Dừng lại, chị sôi đuốc lên cao hơn, nhưng vẫn không thấy ai ngoài bản thân của chị. Nhưng khi chị út vừa thở ra một cái thì tiếng lội sình ấy lại bắt đầu nhanh hơn, gần như là đang chạy vậy. Chị út nhìn xuống chân mình, bùn đã lún gần tới đùi. Mỗi bước chân trút lên đã quá khó khăn, càng không thể nào có ai mà chạy được. Chị ngó nghiêng khắp xung quanh, cố tìm trong ánh đuốc một bóng hình ai đó quen thuộc, dù không phải là chồng hay là cha của mình cũng được. Quả thật chỉ vài giây sau, một dáng người bắt đầu hiện lên sau bóng tối đen kịch. Đó là chú Tư Lạnh, một người dân trong xóm. Hai ngày trước chú đi cùng đoàn săn vô rừng, bây giờ lại lạc ở đây. Nhưng chị thấy có mỗi một mình chú, ngó lại cũng không còn thấy ai nữa. Chú Tư kỳ lạ, chú vừa chạy vừa nhảy như phóng lên trên lớp bùn vậy. Thảo nào mà chị út cứ nghe tiếng ốc ách như ai đang tới. Thấy người quen, chị liền gọi: "Chú Tư, con vợ ốc trạch nè, sao có ơn chú vậy? Còn bà con đâu? Chồng với cha con đâu rồi?" Chú Tư vẫn không trả lời. Mặt mày chú lấm lem bùn đất như vừa trải qua một cuộc rượt đuổi. Khi đã lại gần hơn với chị út, chú Tư đột nhiên ngừng lại. Ánh đuốc chỉ hắt được hình dáng của chú chứ không soi rõ. Chị út hối: "Sao chú không qua đây? Qua con hỏi chú chút coi. Hồi nãy là con gì mà nó kêu trong này vậy chú?" Chú Tư không chịu trả lời. Chú đứng nép vào một gốc tràm, có đám chọi tùm chung quanh. Chỉ ló mỗi cái mặt ra ngoài thôi. Hễ chị út lội thêm một bước là chú lại núp ngược vô trong. Thấy chú lạ, chị út có chút gì đó lo lắng, cho nên chị lại hỏi: "Chú Tư sao vậy?" Cứ ngỡ chú Tư Lành lại im lặng, nhưng lần này chú đã trả lời: "Bà con đang ở trọng." "Ở đâu chú?" "Trong trọng." Chú Tư đưa tay chỉ sâu hơn vô trong rừng tràm. Chú nói: "Bà con bị cọp nó dợn tán loạn, bây giờ lạc nhau hết rồi." Vừa nghe tin dữ, chị út đã thất kinh hồn vía. Chị hỏi lại: "Chú nói sao? Bà con đâu hết rồi? Cha chồng con giỏi như vậy, ông không có sợ cọp đâu. Chú dẫn con vô đó đi. Đi đi chú." Chú Tư bước ra khỏi gốc tràm, chú lội đi đằng trước, chị út đuổi ngay theo phía sau. Cái thai 2 tháng trong bụng không làm cho chị chùn bước. Chị chỉ sợ tới không kịp, bà con sẽ phải bỏ mạng quan. Chồng chị út còn chưa hay tin mừng này, đợi khi nào về chị sẽ nói. Cả hai người hì hục đi một đoạn cũng đã xa. Cây đuốc tuy rực lửa nhưng không thể sôi hết cả một cánh rừng. Chị út thấm mệt, chị liền dừng lại một chút rồi hỏi chú Tư: "Còn sao không chú? Lội vãi như vậy nhanh mất sức lắm." Chú Tư là người đi rừng thâm niên, so với chị út chỉ có hơn chứ không kém. Chú quay lại nhìn chị rồi nói: "Ở chỗ đằng trước, sắp lên tới gò rồi, là nó đi bộ không có lội nữa đâu." Nghe sắp lên chỗ cạn, chị út cũng ráng. Quả là chỉ hơn 100 thước nữa thì nhìn thấy một cái gò đất cao. Cả hai lên bờ, nhìn xung quanh chỉ thấy toàn là tràm bông vàng. Chú Tư đứng ở một góc, nhìn mãi về phía tối tăm, làm cho chị thấy chú mỗi lúc một lạ thường. Chị dè dặt bước gần một chút, rồi nhẹ giọng gọi: "Chú Tư, đi tiếp cho chú." Chú Tư không trả lời, cứ đứng quay lưng về phía chị út. Chị út đổi tay cầm đuốc, tay kia chị đặt vào cán dao trên lưng quần. Bởi lúc này chị cảm nhận một điều gì đó lạ mà bất an lắm. vì cảnh giác cao độ. Không phải cảnh giác chung quanh, mà chính là người đàn ông ở trước mặt. Chị Út lại hỏi một câu: "Phải chú Tư Lành không?" Người đàn ông bây giờ mới chịu quay mặt mà nhìn lại. "Không phải Tư Lành." Trước ngọn đuốc, chị Út đã nhìn rõ nhân dạng của người đàn ông này. Ban nãy rõ ràng đó là chú Tư, bây giờ lại hoàn toàn không phải. Đứng đó là một người đàn ông dáng người thấp lùn, đầu thì trọc lóc. Trên người hắn ta dính đầy bùn nhão, không rõ mặt mũi ra sao. Khi hắn hé khuôn miệng ra trả lời chị Út, một đôi răng nanh trắng hiếu mọc dài bắt đầu lộ ra. Như một phản xạ tự nhiên, chị Út rút ngay con dao ra mà chỉ về phía trước, kèm theo một ngọn đuốc trực cháy như một cách hù dọa. Tuy vậy cũng không tránh khỏi sự sợ hãi không ngừng. Chị lắp bắp nói: "Mày là ai? Người sớm tao đâu hết rồi?" Tuy lời lẽ mạnh bạo, nhưng bên trong chị cũng cảm nhận được mấy phần run rẩy. Trước mặt chị kỳ thực là một con quỷ. Nó trả lời: "Người sớm mày chết hết rồi. Bây giờ tới mày và đám người ngoài kia. Tụi nó phải bỏ hết mạng lại đây." Nó không nói gì thêm, chỉ hất tay một cái. Chị Út rơi liền xuống dũng bùn non. Chị cựa quậy không nổi, cả dao cả đuốc đều rớt lại trên bờ. Chị cố quay trở rút mũi tên, dương lên định bắn, thì từ trong bóng tối lại tiến ra thêm mấy chục cái bóng đen. Có người cao, có người lùn, có phụ nữ lẫn những đứa trẻ con. Tất cả đều đen ngòm, như thoa lên người một thứ gì đó nhơ nhớp lắm. Chúng quay xung quanh chị Út, làm cho chị bối rối, lại càng run sợ hơn nhiều. Chị trước nay săn heo rừng, khỉ, dượng, chứ có hề gặp cái cảnh nào tựa như bây giờ. Nhưng chỉ sau một lúc, cảm giác run sợ đó đột nhiên không còn nữa. Chị thấy chị Út buông bỏ cung tên, mặt mũi vô hồn, nằm sắp xuống bãi. Những đứa trẻ đen như than bắt đầu bu quanh lấy chị. Những tiếng trắc vang lên. Đầu chị bị dặn ngược ra sau lưng. Đôi mắt chị mở trừng trừng, nhìn lên những tán tràm đen kịch. Chúng lấy bùn mà đắp lên người chị, đắp cho tới khi không còn nhìn thấy chị Út đâu nữa thì mới thôi. Bọn quỷ nhìn nhau, chúng cười lên khanh khách, cười nhạo trước cái chết của một người phụ nữ đang mang thai. Thế rồi chúng lại lặng lẽ đi vào sâu hơn bên trong gò đất tối tăm đó. Ở ngoài này, cây đuốc sắp tàn đang nằm trơ trọi trên mặt đất, đã được nhặt lên bởi một người đàn ông. Anh ta chạy nhanh tới nơi chị Út nằm, ra sức đào bới. Khi gương mặt của chị hiện ra, cũng là lúc chị ra đi mãi mãi. Út Trạch cõng xác vợ về, lội qua một quãng đường dài ra khỏi khu rừng tràm, rồi trèo lên chiếc xuồng mà vợ đã cột sẵn. Út Trạch vừa trèo vừa hò những câu mà ngày trước hai vợ chồng thường hò đáp với nhau. Nhưng bữa nay sao nghe nó não ruột quá. Áo giá dài, vợ ông cai ông đội. Áo giá quạng là bà nội của anh. Áo giá dài vợ ai không biết, chứ áo giá quạng chí quyết vợ anh. Anh về bán ruộng cây đa, bán cặp trâu già chẳng đặng cưới em. Anh về bán cái nồi rang, bán đôi đũa bếp cưới nàng còn dư. Hồi trước còn có người họ đáp lại, vậy mà bữa nay chị Út nằm đó, trên mặt đắp cái áo của chồng. Một mình Út Trạch vừa hò vừa đáp, một mình giữa con nước mênh mông. Khi mặt trời ló dạng lần nữa trên mảnh đất này, cũng là lúc toàn thể dân làng đón nhận tin dữ. Bà con trong đoàn đi săn năm đó đâu hết rồi chú? Chết hết rồi. Chú Út trả lời một cách thản nhiên, nhưng nghe đâu đó vẫn có chút sầu não. Chú nói: "Năm đó bà con đang ngủ trên xuồng thì nghe tiếng cọp gầm, ai cũng sợ lắm. Tuy ở trên xuồng nhưng mà không thể không lo. Cọp nó bơi giỏi, lặn cũng giỏi nữa. Bởi vậy ai cũng ráng đề phòng. Người nào trên tay cũng cầm sẵn giáo mắt, ai có cùng tên cũng đều dương về phía tiếng gầm đó. Trên bờ nghe có tiếng cọp nó rượt con gì mà cây lá xào xào rung chuyển. Ai cũng cầu cho nó bắt được con mồi rồi bỏ đi. Ngờ đâu vừa một lúc đã thấy nó lội từ trong bãi ra ngoài. Ai cũng hoảng lắm, dương cung lên rồi bắn hết một đợt mà chưa trúng cái mũi nào. Mọi người mới liền cầm mái cầm dầm lên chèo cho thiệt lẹ. Chèo đi được có vài ba thước quay lại thì không thấy nó đâu. Vậy mà vừa thở ra một hơi thì một chiếc xuồng tự nhiên bị lật, tiếp đó là hai ba chiếc khác nữa. Con cọp nó tinh ranh lắm, mà không phải một con, nó đi cả bầy. Tụi nó lặn xuống làm cho lật xuồng, bà con chết, kẻ thì bị tha mất xác, kẻ lại bị nó giả rách bụng lồi hết ruột ra ngoài. Cũng không biết là cọp thiệt hay là do lũ ma quỷ trong rừng nó hiện hình. Nhưng mà dù cái gì thì những người đi cùng chú Năm đó không còn ai sống hết. Vậy sao chú thoát được vậy chú? Câu hỏi này của Vũ, từ lúc mới quay về làng, chú Út đã trả lời biết bao nhiêu lần. Cho nên lần này chú cũng trả lời như bao nhiêu lần trước. Lúc đó chú với mấy người nữa, sau khi lật xuồng thì bơi vô được bờ, rắp nhau chạy tán loạn, mà tối quá không có thấy được. Chú lọt xuống cái hố rồi bất tỉnh luôn trong đó. Ai dè nhờ vậy mà chú sống. Lúc tỉnh lại thì trời cũng gần sáng. Chú thấy cùng tên của vợ nằm ở trên bãi, thì lúc đó 12. Tự nhiên tới đây chú Út Trạch lại không kể nữa. Vũ cũng thôi, hắn không muốn chú nhớ thêm về cái chuyện gây đau lòng. Hắn nhìn mấy con cò trắng đang đậu ở bãi đất đằng xa mà ráng mường tượng về cái đêm hôm ấy. Khi con xuồng tấp lại vô bến bãi, chú Út lặng lẽ ôm cái bình mật nhảy tót đi lên bờ, bỏ lại Vũ với chiếc xuồng chồng chành ở ngoài bến. Nhìn theo bóng lưng của chú Út Trạch, Vũ thiệt buồn hết sức. Có những chuyện biết mà không nói ra, nó cồn cào đến khó chịu. Mới vừa đầu tháng 6 mà năm nay nước lớn nhanh dễ sợ. Mỗi khi tới giữa tháng 7, nước mới lên mấp mé sàn nhà. Vậy mà năm nay chưa gì nó đã rụt rịch rồi. Ăn cơm nước xong xuôi, Vũ ngồi ngoài sau, tay thoăn thoắt con dao sắc thuốc. Thầy Bãi cũng có ở không gì, cái lò của thầy hình như lúc nào cũng rực lửa. Tuy đã ngoài cái tuổi 80, chứ ngày nào thầy cũng còng lưng bên cái chảo đất để sao thuốc nam. Vũ nhìn ra ngoài con kinh, mặt trời đỏ ao in dấu xuống mặt nước, báo hiệu một ngày mới sẽ nhiều mưa gió. Vũ liền nói với thầy. Ông Bãi ơi, mặt trời bữa nay sao đỏ quá, không biết mời có phơi thuốc được không nè. Mà nếu mời mưa, thầy ở nhà, con đi vô trảng cỏ câu rê, sẵn dăng một mớ cá rô đồng về, thầy trò mình kho ăn hai bữa, nha ông Bãi. Nghe Vũ nói, thầy Bãi ngó mặt nhìn lên trời. Mấy năm nay đôi mắt của thầy cứ đục dần. Mới đầu thầy tự chăm cứu cho mình, mắt thầy dần trong trở lại. Nhưng không biết vì sao, năm nay thầy không làm nữa, nên mắt cũng lúc mờ lúc tỏ. Tuy vậy thầy Bãi không mù, thầy cũng còn làm được hết á. Thầy nói với Vũ. Mai mưa, tối nay nhiều khi dòng gió kéo tới, mày nhớ đậy thuốc cho cẩn thận, để nước mưa nó tạt vô là mốc hết đó. Vừa nói tới đây, thầy bấm bấm đốt ngón tay, rồi thầy lại biểu. Bơi thầy trò mình có chuyện, chắc mày không có đi câu được rồi. Vũ bỏ dao ra, đi sát lại bên thầy. Ủa, đi đâu vậy thầy? Vừa nói bố vừa giành lấy cây đũa bếp trên tay thầy. Thầy Bảy ngồi đó đã lâu, thầy đứng dậy trèo lên cái giạc ngồi uống nước cho đỡ nóng nực. Vũ tiếp tay thầy, đợi thầy trả lời. Chưa biết chuyện gì, nhưng mà mơ sẽ có người kêu. Thầy trò mình ở nhà đợi là được, còn chuyện gì thì đợi tới nơi mới biết chứ. Thầy Bảy ngồi ngó ra sông, nét già nua in hằn lên từng nếp nhăn trên gương mặt của thầy. Nhìn thân hình cồm cõi yếu ớt đó, ai có nghĩ rằng thầy cũng từng như chú Út Trạch, là một thợ săn đi rừng chuyên nghiệp. Trời mới hừng đông, nói là hừng đông chứ bữa nay lối đã 6 giờ mà mặt trời vẫn còn chưa hé nổi. Cơn mưa rỉ rả từ khuya tới giờ có dứt hột nào đâu. Vũ nghe tiếng gọi cửa ngoài kia, lập tức choàng tỉnh. Bữa nay tự nhiên hắn ngủ quên, vừa dở mùng ra thì nghe tiếng mở cửa có két. Chắc là thầy Bảy dậy rồi, bởi thầy già cho nên ngủ ít, chừng 4 giờ khuya là thầy đã dậy. Vũ không vội vàng nữa mà bước thẳng ra sau nhà rửa mặt mũi, rồi lấy chút than pha muối mà xúc miệng. Hắn nghe trên nhà thầy Bảy với người ta đang nói chuyện với nhau, không rõ sự tình, nhưng nghe thầy Bảy kêu mình. Vũ à, lấy hộp thuốc cho thầy, thay quần áo rồi đi nhanh để trễ đó. Theo thầy Bảy cũng lâu rồi, Vũ nghe giọng thầy là biết công chuyện gấp lắm. Chỉ sau vài phút, Vũ đã quần áo chỉnh tề, bên ách cắp theo cái hộp thuốc của thầy, trên tay cầm theo hai cái áo tơi. Dạ thầy, đi được rồi. Ở trên nhà là một người thanh niên, ngó chừng cũng vừa quen vừa lạ. Anh ta mời cả hai thầy trò ra ngoài, lên xe bò rồi theo anh ta về nhà. Cái xóm có mấy chục cái nóc nhà, nằm rải rác mỗi nơi một cụm. Nhà anh này ở tuốt ngoài kia, ít khi vô đây lắm. Bởi vậy mà Vũ nơm mặt lạ lùng. Vũ hỏi nhỏ thầy. Nhà anh có việc gì sao thầy? Hai thầy trò ngồi trên xe bò, đầu đội nón lá, mình mặc áo tơi. Thầy mới trả lời. Em nó bị dông nhập, để qua đó coi sao. Chiếc xe bò lăn bánh, lắc lư mỗi khi đi vô những cái vùng nước bùn. Chỗ này Vũ chưa ghé qua bao giờ. Khi ra khỏi xóm, họ băng qua một cái trảng năng quang mấy chục mẫu mới lại tới được cái xóm thứ hai. Vừa tới xóm, tự nhiên mưa trên trời bỗng chốc nặng hạt, rồi thành mưa lớn. Cũng may là họ tới nhà kịp lúc, chớ cái áo tơi cũng thấm dần nước mưa vô rồi. Trước khi nhà người ta đợi sẵn, một người đàn ông lớn tuổi bước ra chào hai thầy trò. Dạ chào thầy, mời hai thầy vô nhà nghỉ, uống ly trà nóng cho ấm người. Ơi thiệt là khổ quá đi, mưa gió như vậy mà lại làm phiền tới hai thầy. Ông cụ khoát khoát tay cho sắp nhỏ chuẩn bị, rồi lẻo đẻo đi theo bên cạnh, miệng không ngừng kể lể. Rước được thầy thiệt tôi mừng quá. Con nhỏ nó cứ không ăn không uống, mặt mày nó mét chành. Cái dòng hồi sớm mời nhập vô, còn tính bắt con nhỏ cắn lưỡi cho chết nữa. Hên là có chế hai nó phát hiện, mà nó cũng cắn chế nó chảy máu tai luôn đó thầy. Vũ nhìn thầy Bảy, nhưng thấy thầy vẫn thản nhiên dữ lắm. Vũ thầm hiểu trong bụng là thầy tự tin sẽ trục được. Nhưng hắn không ngờ đây là lần đầu thầy Bảy cho Vũ được tự mình làm. Vô tới cửa, Vũ hơi giật mình vì có tiếng người đang giãy đành đạch phía trong buồng, như thể ai đó đang nằm trên bầu giạc mà lên cơn co giật. Vũ biết là cái dông nó cảm nhận được thầy trò hắn, cho nên mới có hành động như vậy. Thầy Bảy không vội gặp người bệnh ngay. Thầy bước vô nhà, đầu tiên là thắp nhang lên bàn thờ gia tiên của gia chủ, tiếp đó thì ngồi xuống mà hỏi thăm tình hình. Nghe thầy tới, bà cụ phía bên trong cũng hộc tóc mà đi ra. Thấy thầy bà khóc ngọt sức. Thầy ơi, thầy cứu con nhỏ đi thầy. Không có thầy chắc nó chết, mà tôi cũng chết nữa thầy ơi. Thầy vỗ vỗ vai bà, rồi dìu tay bà ngồi vô ghế. Trên cái bàn tròn đặt một bộ ấm trà ủ trong trái dừa khô. Sau khi đã rót cho mỗi người một ly, ông cụ mới kể. Con gái tôi năm nay đã 37 rồi, mà tội nghiệp nó chưa chồng chưa con. Như vậy đã đành đi, nó còn bị một cái dòng theo nữa. Cái thằng đó nó quen hồi giờ nó còn con gái. Tụi nó quen nhau tôi cũng biết, mà tôi không có ưng. Thằng Tài, tôi rành nó qua. Mấy cái đám đa gà trong xóm cửa với mấy cái chiêu bạc ngoài gốc ô môi đầu làng đó, có khi nào mà vắng bóng nó đâu. Tôi cũng cản lắm mà nó không nghe. Sao nó thua bại, nợ người ta nhiều tiền, tự giận chết luôn. Lúc đó con hai có 20 nha, mà nó quyết ở vậy không chịu lấy ai, cứ thường nhớ cái thằng Tài đó hoài. Mấy bà dì bên ngoài thấy nó càng lúc càng lớn, cũng mài mối nhiều chỗ rồi, nhưng mà không có nơi nào nó chịu ưng hết. Có cái đám kia tôi cũng vừa bụng lắm, tôi nói vô miết nó mới chịu đó. Ông cụ nói tới đây thì bỗng thở dài, mặt mũi đầy sự bi thương. Người ta qua dạm ngõ rồi, tự nhiên thằng rể nó chết bất đắc kỳ tử. Cái bữa đám ma, cả nhà ông qua chia buồn. Mới đốt cây nhang chưa kịp cắm thì tự dưng con hai phát khùng phát điên, đứng giữa nhà mà la làng. Nó nói: mày thấy chưa, tao cảnh cáo mày rồi, vợ là vợ của tao, tao không cho mày cưới mà mày dám. Bây giờ tao bắt mày chết mày hả vợ tao. Người ta ai nấy ngỡ ngàng. Té ra là thằng Tài. Nó không cho con hai lấy chồng, cho nên theo hành con nhỏ ở giá luôn. Bây giờ mang thêm cái tiếng là dì cưới nó, mà con trai nhà anh chị xui mới chết. Thiệt tình ông không biết phải giấu mặt đi đâu, phải xin lỗi làm sao cho vừa. Từ đó tới nay cũng không dám mai mối nói cho ai nữa. Trước ông cũng có tìm mấy người lại giúp dẫn dòng của thằng Tài đi. Mới đầu thấy cũng đỡ đỡ, mà sau thì nó cũng trở lại. Cả chục năm chịu trận như vậy thôi, cứ nghĩ là sẽ không có gì. Ai ngờ từ đầu tháng, tự nhiên nó lạ lạ bất thường, ăn nói linh ta linh tinh. Ông với bà rình thì mới hay là ban đêm thằng Tài nhập vô người nó, rồi dẫn nó đi tùm lum hết. Ông bắt được trối nó dẫn về thì nó chửi, nó đòi bắt con hai xuống ở đặng mà sanh con cho nó. Ông sợ lắm, bà nhà ông cũng khóc hoài. Mới hôm kia ông nghe người ta nói có ông thầy trục dông trị bệnh âm hay lắm, đang trị cho người ta ở ngoài kinh sáng. Ông mới tức tốc kêu sắp nhỏ đi rước thầy liền. Hên là bữa nay thầy ghé qua. Thầy coi, nó đòi cắn lưỡi hoài, phải nhét áo vô miệng rồi trấu nó trên giạc đó thầy. Ông già trần thuật một hồi, thầy Bảy Tràng nhìn sang Vũ: con với thầy vô coi bệnh, bữa nay con làm cho thầy coi thử coi sao. Ban đầu Vũ có hơi ngỡ ngàng vì thầy không có dặn trước, nhưng dù gì thì bây giờ cũng có thầy ở bên cạnh, Vũ cũng tự tin hơn. Hai người dán buồng đi vô, thấy người phụ nữ nằm trên giạc, tay chân bị trói vô bốn góc, cứ nhìn hai thầy trò lăm lăm, ánh mắt đầy sự giận dữ. Thầy Bảy ra dấu cho Vũ bắt đầu. Dù có hơi gượng, nhưng Vũ vẫn làm theo. Hắn để cái thùng gỗ lên bàn, mở ra lấy một tờ giấy mỏng đặt lên trên. Vũ không cần dùng bút, hắn chỉ nhắm hờ đôi mắt lại, lấy một hơi dài rồi nín thở. Vũ đưa hai ngón tay trỏ ra vẽ một chữ bùa lên trên mặt giấy, sau đó do lại thành một viên tròn như đầu ngón tay. Vũ cầm viên giấy bùa trong tay, nhìn lại thầy Bảy một cái. Hắn thấy thầy gật đầu thì liền tức thì gỡ cái áo trong miệng người bệnh ra, rồi nhét ngay lá bùa vô. Lá bùa như có linh tính, không cần nuốt mà cứ chài tọt vô trong bụng người ta. Ngay khi lá bùa đã đi vào cơ thể, người phụ nữ bỗng dưng gồng cứng cả người, mắt trợn ngược lên như bị động kinh. Nhưng cũng rất nhanh sau đó liền thả lỏng ra, mềm nhũn ra. Đôi mắt lờ đờ của người phụ nữ 37 tuổi nhìn về phía hai thầy trò. Miệng bắt đầu thốt lên giọng nói, nhưng cứ ồm ồm giống như của một người đàn ông. Mấy người lo chuyện bao đồng quá. Nó là vợ tôi rồi, ăn ở với tôi bao nhiêu năm. Bây giờ tôi bắt nó đi theo nó cũng chịu mà. Sao mấy người dám cản? Thầy Bảy lắc đầu, bước tới bên cạnh chỗ chị hai nằm. Thầy nói: bắt người sống chết theo mình là chuyện muôn thở trời đất không dung. Ngộ chỉ là làm theo đúng luật đất trời. Dòng nghe theo ngộ, buông bỏ nữ này đi, để cổ sống hết phận đời. Sau cùng nếu có duyên thì dưới âm tàu địa phủ sẽ còn gặp lại. Hà cứ chỉ bắt ép người ta vậy? Dòng ma trong người chị hai chỉ cười nhếch mép. Ông nói nghe sao bùi lỗ tai quá. Tôi biết tổng ông rồi. Ông chỉ nói ngon nói ngọt cho tôi ra khỏi cái xác này. Được nước ông bắt tôi nhốt lại luôn chứ gì. Rồi hắn liếc sang cha của chị hai mà nói tiếp: thằng cha già này, ông mời ông thỉnh bao nhiêu người tới đây rồi, có làm gì được tôi đâu. Thầy trò hai người mà liễu hồn đó, tôi bẻ cổ chết hết. Nghe con ma nói lời ngông cuồng, Vũ liền nổi máu xung thiên. Trước mặt đang là chị hai, nhưng Vũ vẫn đưa tay đấm cho một cái. Thấy Vũ tánh tình nóng nảy, thầy Bảy vội can ngăn. Thầy nói: con đánh nó cũng có đau được nó đâu. Bây giờ nếu không chịu ra, thầy để trọ của thầy bắt ra thì đừng có trách ạ. Thầy Bảy lườm giông ma một cái, cũng là cho hắn thêm một cơ hội. Nhưng nét khiêu khích trên gương mặt của hắn vẫn không dời đi. Thầy chỉ cần ra dấu, Vũ bắt tay làm ngay. Vũ bước ra trước nhà, nhìn ngó một hơi thì thấy cái hũ keo của ông cụ dùng để đựng thuốc dấn. Vũ trút hết thuốc rê ra ngoài, rồi đem cái keo vô lại trong bụng. Hắn dán áo chị hai qua khỏi bụng, úp cái keo lên trên, sau đó đặt lên đáy keo một lá bùa. Vũ lại nhắm mắt, vừa rà rà cái hũ keo đi khắp bụng chị hai, vừa lầm rầm đọc câu chú trong miệng. Rõ ràng tất cả mọi người ở đó ai cũng nhìn thấy cái hũ keo như là giác hơi. Cứ rà đi tới đâu là cái cục u bên trong chạy theo tới đó. Cái cục u càng lúc càng lớn. Lúc nó lớn bằng cái đít chén thì Vũ dừng lại. Ai nấy cũng nhìn về phía chị hai, vẻ mặt chị đau đớn thấy rõ, cũng không còn bị dông ma điều khiển như ban nãy nữa. Vũ lấy một lưỡi dao bén từ trong hộp đồ nghề, nhẹ nhàng rạch một đường nhỏ vừa đủ để chảy máu trên rốn của chị hai. Vũ khéo léo kéo cái keo đi vòng vòng ở trên bụng, cuối cùng nhanh gọn đưa cái hũ vào đúng vị trí vết thương. Tức thì cái dông từ miệng vết rạch liền thoát ra ngoài, nằm gọn trong cái hũ. Vũ gọn gàng bắt được cái dông quấy phá chị hai mười mấy năm nay. Cả nhà nghe thầy Bảy nói Vũ đã bắt được nó rồi thì ai nấy mừng muốn trào nước mắt. Thầy nói với người nhà: xong rồi, mở tay chân cho cổ đi, cột dây đau lắm. Ai nấy bắt đầu lăn xăng mở dây trối, rồi đỡ cho người phụ nữ ngồi lên. Chị ta bắt đầu nói chuyện: ba ơi, con khát nước. Bà nghe thấy thì chạnh lòng, rót ngay một ly nước đút lên miệng con. Thấy con đã tỉnh táo, người cha như muốn quỳ xuống trước mặt hai thầy trò để tỏ lòng biết ơn. Thầy thiệt là hay quá, nhờ thầy mà con tôi nó tỉnh lại rồi. Cảm ơn thầy. Nhưng mà nó có còn quay lại không thầy? Vũ vừa đắp một miếng thuốc lên bụng cho chị hai, vừa thay thầy mà trả lời: con bắt họ lại rồi thì làm sao mà quay lại được. Để thầy trò con tối nay đọc kinh siêu độ cho họ, rồi gửi dông về dưới âm phủ. Con chị hai nè, chị bị dông theo lâu lắm rồi, người suy nhược cũng vì cái âm khí đó. Bây giờ chị ráng ăn uống lại cho bồi bổ. Tôi kê cho chị một thang thuốc, chị mua về xong đúng 10 ngày, hết thuốc là phần âm cũng ra hết đó nghe chị. Nhận thuốc từ thầy trò của Vũ xong, người nhà đi hốt liền không chờ đợi. Gia chủ biếu cho thầy Bảy một số tiền, nhưng thầy chỉ nhận một nửa, còn một nửa thì gửi trả lại cho đôi vợ chồng giả. Chuyện người ta nhờ giả cuối cùng cũng đã xong xuôi. Mặt trời ngoài lũy tre gai đang cố dương mình chiếu những tia nắng muộn màng xuống vùng đất này. Hai thầy trò trở lên xe bò, ngồi lúc lắc chậm rãi theo tiếng hét bò dí thá. Thầy Bãi vỗ phịch vô đùi Vũ, ông nói: khi nào về đó, thầy dạy cho mày bấm độ ngón tay. Mày là người mau lẹ, học cũng nhanh thôi. Tao cả đời không có con cháu, bây giờ mày về hữu hỷ với tao. Tao biết cái gì chỉ hết cho mày cái đó. Thầy Bãi ngồi nói một mạch, tựa như đang tâm sự những nỗi niềm trong lòng của mình ra. Bây giờ thầy có con rồi, thầy cũng bớt buồn đi. Đợi khi nào tất cả các chữ bùa thầy dạy cho mày học hết, thầy sẽ khai nhãn cho mày. Cũng tới lúc tao phải được nghỉ ngơi chứ mày. Bữa nay giỏi, lần đầu làm mà không có trùng tài, như vậy là tốt lắm rồi đó. Thầy Bãi cười giòn lắm. Thầy vui vì ông trời cho thầy một thằng học trò trôi sông tới đây. Họ ngồi trên xe tới xế trưa thì về tới nhà. Khi cơm nước xong xuôi, Vũ ở không cho nên ra cầu bến mà ngồi. Vừa thấy chú Út Trạch chèo ngang, Vũ liền gọi lớn: chú Út, đi đâu vậy đó chú? Chú Út ở ngoài xa nghe tiếng Vũ thì đưa tay lên miệng mà nói vọng: ê, qua nhà tao chơi, uống nước trà mày. Chú Út về trước đi, lát con qua tới liền đó. Vũ đứng dậy nhìn chú Út xuôi dòng mà đi về. Hắn cũng bước vô trong, gặp thầy Bảy đang cúng trước bàn thờ. Vũ ráng đợi cho thầy làm xong rồi mới dám nói: dạ thầy ơi, con qua nhà chú Út chơi chút con về nghe thầy. Thầy Bãi đứng dậy, người thầy có vẻ đau nhức khi tuổi về già. Thầy dặn: không có được uống rượu đó, tối nay về sớm trước 7 giờ, thầy có chuyện muốn mày làm đó. Ủa, chuyện gì hả thầy? Thầy cần thầy biểu con làm liền cho thầy cũng được mà, xong xuôi rồi con đi. Thôi mày cứ đi đi, nhớ 7 giờ về là được. Vũ dạ một tiếng rồi lật đật nhảy cái rột xuống dưới xuồng, đưa tay chộp lấy cái mái dầm đẩy vô chân cột cho chiếc xuồng dạt ra xa. Từ đây chèo qua bên đó cũng không mất bao xa. Không biết là từ hồi nào, khi Vũ chừa qua tới bến thì xuồng của anh Hai Nhiều cũng cột ở đó rồi. Ủa, anh Hai cũng ở đây hả? Anh Hai ngồi trên nhà sàn, đưa tay ngoắt Vũ vô ngồi. Cái rổ trầu cao ở giữa đã tiêm được mấy miếng. Vũ cũng lấy một miếng bỏ vô miệng mà nhai. Cái vị cay nồng, bùi chát lập tức xông vào mũi miệng, làm cho người ta lâng lâng như hút thuốc. Vũ tém miệng mồm cho gọn rồi mới hỏi anh Hai: ủa, chú Út đâu? Sao anh em mình ngồi của mình ơn vậy? Ổng mới tắm xong, thái độ trống đó, ra liền giờ. Ê Vũ, má tao biểu mày mời qua coi cái giò cho bà. Tự nhiên mấy nay giò bà sưng húp một bên à, đi đứng khó khăn lắm. Ủa vậy ha, để sớm mời em qua coi cho má bà. Tại tối nay thầy dặn em về sớm biểu công chuyện gì đó, chứ không em qua đêm nay cũng được. Thôi, thầy biểu mày dậy sớm á thì mày phải tranh thủ dậy, chứ cái giò má tao sưng cũng mấy bữa rồi, đợi có một đêm nhầm nhò gì. Khi cả hai còn đang nói thì ở đằng trong chú Út Trạch cũng đi ra. Một tiếng ho khan phát ra từ bên trong nhà cắt ngang cuộc nói chuyện. Tiếp đó là ánh đèn dầu được thắp lên phía nhà trên. Khi ánh đèn di chuyển, bóng chú Út Trạch cũng lủi thủi đi ra. Chú đặt cây đèn trong lên gác bếp rồi ngó ra ngoài. Chú nói với Vũ: ôi, năm nay có lẽ mùa mưa tới sớm. Mới đầu mùa có khi bão kéo vô rồi. Tao định sẽ dẫn bà con đi rừng sớm hơn mỗi năm. Mày về nói lợi với thầy Bảy, nói thầy coi ngại giùm tao nghe. Ờ chú Út, năm nay có cho con đi được không chú? Không được. Mày đừng nghĩ tao khen mày giỏi là mày đã giỏi thiệt. Mày giỏi ở cái tốc độ học hỏi mà thôi, chứ so với mấy anh em chú bác thì kinh nghiệm của mày còn non lắm. đi theo trộn rộn Dương Tài Dương Trần thêm. Mày cứ ở nhà đi, chứ mà trai tráng ai cũng đòi đi hết. Đàn bà con nít, ông bà già cả ở lợi biết ai lo. Nửa đêm nửa hôm mà lỡ có bề gì cũng cần có trai tráng chứ. Mày biết cái xứ này cọp ở trong rừng nó nhiều hơn chó nuôi trong sớm nè. Mày phải học thêm nhiều đi, đi rừng nó nguy hiểm lắm. Ở trống dăm bãi bữa cả tuần mới hoài trở ra. Mày phải tập đi rừng ngắn ngày với mấy chú mấy anh thì mới mong theo vô đó ở lâu được. Chưa nói tới một lần đi chỉ có 12 người, mà theo lệ mỗi nhà một người là đã đủ rồi. Ừ, bây giờ mày đi theo cũng lọt chọt lắm. Vũ trong ngóng, hắn trông được một lần bước vô khu rừng tràm, nơi mà đã một thời mang bao nhiêu sự sợ hãi gieo rắc tới bao nhiêu dân làng ở đây. Có điều nếu chú Út Trạch đã từ chối thì Vũ cũng đành bó tay. Nói thì nói vậy, chứ từ hồi về đây, lâu thiệt lâu Vũ mới nghe một tiếng gầm từ phía sâu trong rừng. Mặt mũi của ông 30 ra sao, hắn còn chưa có lần nào nhìn thấy được. Nhưng nói vậy, chắc cú là chú Út không cho hắn đi theo. Cái mặt Vũ buồn tiêu nghỉu. Chú Út Trạch giới tay ra chính giữa, kéo cái rổ cao trầu lại chỗ mình. Chú cầm con dao bầu lên, chẻ mấy trái cao vừa tới hộp. Không già cũng không non. Gói miếng cao vô lá trầu, rồi trét thêm miếng dôi. Chú bỏ vô miệng nhai dập mấy cái, rồi mới nói tiếp. Nói thì nói là bà con mình sống bám vô rừng, chứ mà thật ra một năm mới dám đi vô đó duy nhất một lần. Có mỗi khi chỉ quanh quẩn phía ngoài bìa rừng để mà lấy mấy cái kẹo gác ong. Mày biết rồi đó, rừng thiên nước độc mà, đâu phải muốn đi là đi, muốn về là về. Một khi đã đi vô đó rồi thì phải cố như thế nào đem về thiệt nhiều lợi phẩm. Mùa mưa tới, bão bùng cũng tới, đâu có còn đi lấy mật ong được nữa. Trông vô con tôm con cá đó thì cái nguồn thu nhập nó mất hết phần nữa. Bởi vậy trước mùa bão ai cũng ráng gom góp, mà tuốt sâu trong rừng thì mới có cái để tìm để kiếm. Chứ ở vòng ngoài chỗ nào cũng có dấu chân người ta hết rồi mẹ ơi. Đâu phải tự nhiên mà người ta chịu cực chịu khổ đi tuốt chỉnh vô trong đó làm cái gì. Bữa đó anh Hai Nhiều với Vũ ngồi lặng trăng, chỉ có một mình chú Út Trạch nói chuyện liên thuyên mãi không hết. Khi trời tối hẳn, mấy con nhái bầu kêu lên trăm rang ngoài bãi cỏ tranh thì họ mới tự giã ra vậy. Vũ chèo ghe bên cạnh anh Hai Nhiều, hắn thì thầm nói chuyện với anh. Vậy là em không được đi theo rồi anh Hai. Anh Hai Nhiều thấy Vũ buồn, anh cũng tội nghiệp. Ừ, tao hồi đó theo cha tao đi rừng từ năm 13 tới tận 18 tuổi mới lần đầu được theo mấy chú. Mày mới về đây được hơn một năm, chân ướt chân ráo mà cầu cao thì sao được. Tao thấy thôi mày về ở với thầy Bãi, lo học đạo cho thiệt giỏi là được rồi. Mày không biết sao, chuyện đi rừng chỉ cần thầy Bãi nói không được đi là chú Út Trạch có đứng ra gọi cũng không ai dám. Thầy Bãi coi vậy chứ hay lắm đó. Chút cậu nhớ chuyện lời chú Út cho ông Bãi nghe mày, để ông coi một quẻ cho. Vũ tiêu nghỉu không biết nói sao, bỗng nhớ lại lời thầy Bãi dặn về sớm, cho nên một nước chèo thẳng về nhà. Trong nhà đèn đã tắt bớt, Vũ rón rén dở cửa đi vô. Dù nhỏ nhẹ hết mức nhưng thầy Bãi vẫn nghe được. Về rồi hả? Dặn đèn cho sáng lên đi, rồi ra ngoài này tao nói chuyện chút. Vũ làm theo. Hắn thấy thầy Bãi tự nhiên bữa nay ăn mặc chỉnh tề lắm. Thầy ngồi trước bàn thờ tổ, thắp nhang lên, rồi bắt Vũ quỳ trước bàn thờ. Trên bàn thờ Vũ thấy có bông hoa trái cây sẵn cả. Thầy Bãi chuẩn bị hồi nào mà hắn cũng không hay. Phải chỉ biết Vũ đã ở nhà phụ thầy một tay rồi. Lại đây, quỳ xuống đó đi. Bữa nay thầy khai nhãn cho con, rồi cấp sắc lệnh cho con. để sau này con có sắc lệnh mà đi làm việc. Vũ nghe thầy nói thì bỗng giật mình. Thầy nói sao? Con... Vũ mừng. Hắn mừng vì một khi có được tờ sắc lệnh, tức là Vũ đã được chính thức làm thầy. Thầy bãi cười. Thầy lấy trên bàn thờ xuống một tấm vải vàng. Trên đó chính là một đạo bùa mà cả năm nay Vũ ngày đêm cố học cho hết. Nhìn những chữ bùa ngoạch ngoạc nhưng lại có một trật tự và quy luật riêng của nó, thầy đứng trước bàn tổ mà khấn. Hôm nay con sửa soạn hương hoa lễ vật dâng lên quý ngài, xin ngài chứng giám cho con hôm nay đã hoàn thành việc truyền dạy đạo pháp cho đệ tử của con là Hồ Hùng Vũ. Nói tới đây, thầy cắm nhang lên bàn thờ, sau đó đưa tờ sắc lệnh của mình cho Vũ. Bây giờ con nhắm mắt lại đi, để thầy khai nhãn cho con. Vũ cứ bị động quỳ ở đó, để cho thầy bãi muốn làm như thế nào thì làm. Thầy bãi dùng cái bút lông hay dùng thường ngày, chấm vào mực đỏ, vẽ lên hai bên mắt Vũ một chữ bùa. Khi vừa nhấc đầu bút ra, thầy bãi dùng một hơi thiệt dài thổi vô mặt hắn. Tức thì Vũ thấy trong mình khác lạ lắm. Hắn nghe thầy gọi tên thì mở mắt ra. Trước mắt Vũ, cảnh vật nhà cửa vẫn như mọi khi. Nhưng ở đây không chỉ có mỗi thầy trò hắn, mà còn có thêm vô số binh gia đang đứng ở góc nhà, xung quanh cái bàn thờ binh. Vũ như không tin vào chính mình nữa. Hắn lắp bắp nhìn thầy, rồi chỉ tay về số âm binh kia. Không phải đó là binh gia của thầy hả? Không lẽ con đã khai nhãn thành công rồi hả? Mắt con được mở rồi. Con nhìn thấy, nghe được người âm rồi đó. Mai này trên con đường hành đạo, mỗi khi cần, binh gia của thầy sẽ lập tức về để hỗ trợ cho con. Tâm trạng của Vũ tuy vừa mừng mà lại vừa lo. Mừng vì công sức bấy lâu nay học hành cũng có ngày đêm qua kết trái, lo vì con đường phía trước không biết chông gai cỡ nào. Ông bãi một lần nữa dặn dò: từ nay thầy sẽ lui về nghỉ ngơi, con sẽ là người tiếp nối cho thầy. Bây giờ cầm lấy sắc lệnh của mình và con chính thức trở thành thầy pháp. Bầu trời bên ngoài tối đen như mực tàu, lâu lâu có một tiếng chó sủa vọng lại ở tuốt đằng xa. Vũ cầm tờ sắc lệnh trên tay mà nghe nặng như ngàn cân đổ dồn. Sáng nay nước trồng tới sát đáy, chú Út Trạch lặng lẽ ra cầu bến ngồi. Chú cầm cái khăn lau đi lau lại cái cung tên mà vợ chú để lại. Cây cung làm bằng nhánh tràm già đã nổi lên một màu đen bóng. Chú tỉ mỉ lau những cái nét chạm khắc trên thân cung, nhẹ nhàng như nâng niu chính người vợ của mình. Chốc chốc chú lại thở ra, có vẻ như chú đang suy tư dữ lắm. Bởi vậy cô Út Hồng đã tấp xuồng vô mà vẫn chưa hay. Mãi cho tới khi cô lên tiếng, chú mới giật mình. Chốt, làm gì ngồi đó buồn vậy chú? Con Hồng hả? Đi đâu đó mày? Cô Út ngồi trên xuồng. Bữa nay cô mặc cái bà ba màu hồng sen, tự nhiên chú Út thấy lạ. Ủa, mỗi bữa tao không để ý, tự nhiên thấy mày lớn bộn ngày học. Má mày biểu qua tao hay đi đâu đó? Út Hồng nghe mình được khen thì khoái, mặt cũng ửng lên rồi. Dạ, má nói mấy bụi ngò gai với lá quế nay nhiều lắm rồi, chú qua bứng mớ về trồng. Bữa chú có qua xin má con gì đó phải không? Chú Út Trạch để cây cung qua một bên, nhìn Hồng rồi trả lời. Tao có xin, nhưng mà để ít bữa ông trời ông rớt hột mưa đi, rồi tao mới bứng. Chứ bữa nay vậy nó cũng không chịu bén rễ, chết uổng lắm. Mà Hồng à, anh hai mày đâu, sao mấy nay tao không thấy nó vậy? Dạ, anh hai với anh ba anh Tư á, mấy nay ở nhà miết à, lo sửa cho má cái trái cũ, sợ mùa mưa tới nó lại dột nữa. Chú tính kiếm ảnh hay chi? Tao kiếm nó. Mày dặn anh hai anh ba mày chiều ngày rằm ghé qua tao bàn công chuyện. Có mấy chú bác hợp lại bàn với nhau để chọn ngày đi săn đó. Dạ con biết rồi. Từ chú Út con gì à? Mới có mấy câu mà Út Hồng đã đẩy xuồng ra rồi chèo về. Chú Út cứ ngó theo rồi thì thầm trong miệng. Con mình không biết trai hay gái ha. Nếu nó mà còn á, chắc bây giờ cũng cỡ con Hồng. Phải không em? Chú Út nhìn vô cây cung đặt bên cạnh, nói chuyện với nó mà ngỡ như đang nói với chính người vợ của mình. Y như những gì đã hẹn trước, bữa nay là rằm. Chiều lối 4 giờ, trời vẫn còn nắng chang chang, mà bến xuồng nhà chú Út đã đặt nghẹt rồi. Trên nhà cũng ý ới tiếng người ta. Đâu ai xa lạ, có anh ba cứ, anh hai nhiều, chú chính gáo, chú năm lại, chú hai trọc. Và những người khác nữa, cũng đều là những bậc thầy trong nghề đi ăn ong đi rừng. Mấy vị lão làng này bữa nay hội họp ở đây, không khác gì ngoài việc bàn bạc cho chuyến đi sắp tới. Khi thấy ông Bãi Tràng vừa bước lên bờ, mọi người đã hô lên. Tới rồi. À, mày đỡ ông leo lên coi Vũ. Phải nói từ hôm truyền lại sắc lệnh cho Vũ, tự nhiên thấy ông Bãi yếu sức hẳn đi. Vũ có hỏi mấy lần thì ông cứ nói tại già cho nên vậy. Bữa nay nhìn mặt ông thấy tiêu tụy lắm. Vũ đỡ ông lên nhà sàn, dìu ông ngồi xuống chiếu. Xung quanh là tất cả những người đang chuẩn bị sẵn sàng cho chuyến đi. Chú Út thân tình hỏi thăm ông. Chú Bãi xanh xao quá vậy? Chú thấy trong bệnh sao? Già mà mày. Phải vậy chứ sống lâu thành quỷ rồi sao mày? Chú Út liền biểu Vũ. Lát nữa chừng nào về đó, mày xách cái vật ngoài kia, tao mới bắt được con lươn bự lắm. Nấu cho ông Bãi tụi cháu nghe Vũ. Chú Út còn ân cần đỡ ông Bãi qua cái võng bên kia. Chú nói. Chú Bãi cứ nằm đây đi, tụi con ngồi chung quanh rồi mình bàn. Chứ ngồi lâu sợ chú mệt đó. Chú nằm lại cũng chịu. Chú Bãi cứ nằm đó đi, nói cái gì thì nói. Tụi con mà không có chú cũng không có dám tự ý mà quyết định được. Bàn cái gì thì bàn, cuối cùng cũng phải có chú Bãi Tràng gật đầu, phải không anh em? Mọi người cười ồ lên rồi thi nhau nói phải. Vũ cũng ngồi ở chỗ đầu võng, lóng tai mà nghe cuộc họp mặt của tất cả anh em chú bác. Mấy cái ly nước trà đã vơi đi một nửa, chú Út Trạch mới bắt đầu bước vô vấn đề trọng yếu. Theo như tôi để ý mấy bữa nay đó, tuy hột mưa đầu mùa cũng đã trớt xuống, nhưng mà mùa mưa hái còn chưa tới đâu. Cái quan trọng là những ngày gần đây bà con mình thấy trời tự nhiên hốc hác vô cùng. Theo tôi dự là bão biển cũng sắp đổ vô bờ rồi. Bởi vậy cho nên bữa nay mới mời anh em tới đây. Thứ nhất là thông báo về chuyến đi rừng hàng năm, chúng ta sẽ lên đường sớm hơn. Thứ hai là để mọi người bàn bạc kỹ lưỡng kế hoạch như thế nào. Anh Chính Gáo à, anh nói coi, chuyến này mình đi vẫn đem theo số lương thực y như năm ngoái, hay là có nên đem ít hơn không? Phần tôi định sẽ đi ngắn ngày hơn năm trước, dự là trong khoảng 5 ngày sẽ quay trở về. Chú Út nói xong, tất cả nhìn nhau rồi bắt đầu bàn. Tới chú Chính Gáo lên tiếng. Số lương đem theo thì năm nào cũng như vậy. Cứ hễ một người một ngày là một chén rưỡi gạo, nhân lên bì nhiêu thì đem theo. Không đem dư cho khỏi nặng, mà cũng không đem thiếu, bởi vì sẽ không đủ ăn. Bây giờ ở đây mình có tổng cộng 12 người, bắt cặp nhau, hai người một xuồng, vậy là được rồi. Ông chú Hai Trọc cũng góp ý. Rút kinh nghiệm năm ngoái đi. Năm nay dầu hôi phải đem dư ra một chai, đuốc thì có thể quơ đại củi rừng, chứ mà đèn đội đầu không có dầu hôi thì làm sao cháy. Đợt này mình sẽ băng rừng đi ngược về phía đông, 4 năm rồi mình không có băng qua hướng đó. năm nay chắc cũng phải đi thôi. Ý chết, nếu mà đi về cánh rừng phía đông thì hơi nguy hiểm. Bởi vì cũng lâu rồi, đường đi không có nhớ nổi. Hơn nữa cánh bình đó xưa nay vẫn kỵ mà. Khi có người nói lên ý này thì ai cũng đổ dồn ánh mắt về phía chú Út Trạch, chờ đợi chú trả lời. Tôi biết bà con muốn nhắc lại chuyện hồi xưa, nhưng mà cũng mười mấy năm rồi. Với lại từ hồi xảy ra chuyện tới nay đó, cánh phía đông mình cũng đã đi được 2 lần. Không lý gì bây giờ dân mình không dám đi nữa. Với lại muốn biết cô nên đi hay không thì hỏi chú Bãi là có câu trả lời. Chú Bãi coi cho tụi con một quẻ, điêu cát thì tụi con đi. Ông Bãi ngồi trên võng, gió ngoài sông thổi vô làm cho râu của ông bay lên phất phơ. Ông vuốt lại hàm râu rồi hỏi: Vậy anh em tụi bay tính đi ngày nào? Dạ, dự là ngày 19 tháng 6 đó. Để coi. Tháng Giêng, tháng 2, tháng 3. Ông Bãi đưa bàn tay trái lên, vừa bấm đốt vừa lẩm bẩm đếm tháng 5. Được một lúc ông nói: Quẻ rời vô đốt tiền phụ, sáng đi thì xấu, chiều đi thì tốt. Nếu ngày 16 xuất hành thì có thể hành thông mọi việc. Có điều ngày này nước rồng, xuồng rẽ tán cây đi hơi khó đó. Nếu tụi bay muốn khởi hành thì đi lúc chiều xuống ngày 19 âm. Nghe ông Bãi nói, nhưng chú Năm lại vẫn muốn hỏi thêm: Vậy chú Bãi coi thử chuyến đi này có bình an thuận lợi không, để anh em biết mà tránh né chú. Ông Bãi buông bàn tay xuống, ông nói với mọi người: Cái việc đi rừng này lành ít dữ nhiều, bà con ở đây ai cũng biết hết. Phòng thì lúc nào cũng phải phòng. Tuy nhiên tôi cũng nói luôn cho bà con hay, nói về thời tiết, mùa này bão tới sớm, bà con phải ráng đi nhanh về trước bão. Thêm nữa tôi bối quẻ này thấy bà con gặp quả quá lạnh, nhưng mà cũng phải dè chừng nhiều thứ lắm, bà con phải hết sức cẩn thận đó. Ông Bãi đã nói xong, tiếng ồn ào bàn tán cũng trở nên im bặt. Dường như những lời này đã khơi lên chút gì đó e dè. Phải một hồi lâu, không ai lên tiếng gì nữa, thì Vũ mới phá tan bầu không khí căng thẳng đó. Thầy Bãi dặn con làm cho anh em chú bác mỗi người một lá bùa bình an. Chiều nay con sẽ làm liền 12 cái cho mọi người. Thêm nữa là một ít thuốc trị sốt rét với trị thương. Khi nào bà con xuất hành, con sẽ đem qua. Chú Út cố nở ra một nụ cười, đưa điếu thuốc sắp tàn lên hút lấy một hơi cho cạn. Chú quăng điếu thuốc xuống mé nước, kêu lên cái xèo. Chú nói: Chú Bãi Tràng đã nói vậy rồi, anh em mình cũng phải chuẩn bị mà khởi hành thôi. Hẹn anh em chiều 19 gặp nhau tại bến này. Bây giờ để tôi đem mồi lên, anh em mình vừa đợn vừa ca, vừa lai trai mấy ly cho vui vẻ ha. Chú Út bước vô nhà, lấy dĩa khô nhái chiên với mấy con lịch nướng cùng với chai đế mạnh ra ngoài. Mười mấy người ngồi không đủ manh chiếu, có người ngồi thòng chân xuống sàn, có người ngồi dựa vô góc cột, nhưng thấy ai cũng vui vẻ. Đón ly rượu ấm nóng, chú Út ực một cái kè ra như con rắn hổ. Chú nói: Vũ à, mày vô nhà đó, xách cây đờn nguyệt trên vách với cái phím tao để dưới chân đèn bàn thờ đó, đem ra đây. Đờn ông xứ này ai mà không biết món đờn là dở. Dở tới độ đàn bà con gái họ cũng chê, không thèm lấy làm chồng nữa kìa. Bởi vậy nhà nào cũng có một cây. Có nhà họ chơi đờn tam, nhà khác lại khoái đờn nhị, có khi là cây đờn bầu. Còn chú Út ông khoái chơi cây đờn nguyệt này thôi. Người ta kêu bằng đờn nguyệt tại vì nó tròn như trăng 16. Lại có người cũng kêu bằng cái tên gần gũi hơn là cây đờn kiềm. Thuyền ai đó đêm đêm xuôi ngược, tóc chấm lưng thon, dịu dàng thướt tha. Dưới ánh trăng ngà, trên dòng sông lấp lánh, sóng nước lung linh, sôi mình dưới trăng hoàng hôn. Tiếng ca của những người đàn ông không thanh tao, không cao vút, nhưng chứa đựng những gì chân thành, mộc mạc nhất của con người xứ này. Những tâm niệm, những niềm vui nỗi buồn đều gửi gắm hết vào lời ca câu hát. Chỉ khi nghe, người ta mới thấy họ giản đơn, chân chất đến độ nào. Khi tiếng đờn ca kết thúc, ly rượu cũng đã cạn từ lâu. Những chiếc xuồng nhỏ chia nhau ra các hướng mà lầm lũi trở về. Ở đầu bên kia, Vũ vẫn nghe tiếng của ai đó đang nổi hứng mà làm thêm mấy câu giọng cổ. Vũ vẫn nhịp nhàng với tay chèo. Hắn nói với ông Bảy: "Hồi nãy con cũng bố ra được, chuyến này bà con đi lành ít dữ nhiều. Sao thầy không nói ra để họ thôi không đi nữa?" Thầy Bảy không nhìn Vũ. Thầy cứ nhìn ra một phía xa nào đó của cánh rừng tràm. Thầy nói: "Có những chuyện dù biết nhưng mà không thể nói. Lại có những chuyện khác dù biết nhưng mà vẫn phải đương đầu. Đã tới lúc bà con chúng ta lấy lại cánh rừng phía đông đó. Vì nếu không có rừng, sẽ không có được miếng cơm manh áo. Hơn nữa ý trời muốn bà con một lần nữa lâm nguy để kết thúc tất cả ân oán này rồi." Những lời nói này của thầy Bãi mang nhiều ẩn ý, làm cho Vũ cũng không thể nào hiểu rõ được. Nhưng khi hắn hỏi lại, chỉ nhận được cái thờ ơ của thầy. Có lẽ thời gian sẽ trả lời cho Vũ biết, và chắc chắn cũng sẽ là một tương lai gần mà thôi. Trời tối hẳn, đã có ít ai đi về giờ này kể từ khi con muỗi chết. Chú Hai Trọc lặng lẽ chống xuồng xuôi theo dòng nước đang lớn. Buồn tẻ, chúng lại cất lên câu hò: "Trăng kia lẻ bóng một mình, tôi đây cũng có một mình đây trăng. Hỡi cô em gái tôi ưng, cậu đi lấy chồng, cậu bỏ mình ên." Khúc sông vắng tanh, tiếng hò của chú vang về hai bên bờ, rồi vọng trở lại như tiếng ai đang nhái giọng mình. Chỗ nhánh bần ngã đằng trước là đã đến đầu con rạch rẽ vô nhà. Bởi vậy cho nên chú Hai không thấy vội vàng gì nữa. Tiếng máy dầm khua vào trong nước nhịp nhàng, bỗng dưng lại pha thêm chút thanh âm bị bỡm ở đằng sau lưng. Chú Hai dừng tay lại. Âm thanh đó lại càng rõ hơn. Cái tính tò mò đã xoay đầu chú lại để tìm kiếm. Ánh đuốc dựng ở phía mũi xuồng tuy không soi rõ sự vật ở sau lái, nhưng với một khoảng cách gần vẫn để cho chú Hai nhìn thấy được. Ở đuôi xuồng, ngay sau lưng chú, có một con vật gì đó nhìn như con người nhưng lại đen đúa, không rõ ngũ quan, lại có một đôi mắt phát sáng. Trong màn đêm, đôi mắt ấy hệt như con mèo. Ngay cái giây phút mà ánh mắt chú chạm vô đôi mắt đó, tim chú Hai đã ngừng đập. Sự hốt hoảng hiện rõ trên gương mặt trắng bệch và tay chân của chú cũng cứng đờ theo. Mất hết mấy giây, tim chú Hai mới bắt đầu đập lại. Lúc chú nhìn thấy nó nhếch miệng cười với mình, thì cũng là lúc chú ngã ra rồi bất tỉnh đi. Cả một quá trình, chú Hai không phát ra một tiếng kêu la, mà cũng không hề phản kháng. Tuy vậy mặc nhiên, đối với cái thứ quỷ dị này, con người ta không có cách nào làm gì được nữa. Chiếc xuồng của chú Hai trôi qua khỏi nhánh bần ngã, nhưng không có rẽ vô. Cứ vậy mà xuôi theo dòng, mãi tuốt về phía rừng ở đằng xa xa. Quý thính giả vừa nghe xong phần đầu tiên của Quỷ Rừng Phương Nam, tác giả Phương Trà. Hẹn gặp lại quý thính giả vào phần thứ hai, cũng là phần kết thúc của bộ truyện nhé. chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.